bắt đầu trở thành thủ tọa đánh dấu cực đạo đế binh chương 2066 tới chương 2078. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thiên Cơ đạo nhân phất tay, triển khai thiên cơ, che đậy thiên địa. Rất nhanh, ba người hắn và Hoa Vân Phi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiền bối. Thiên Cơ đạo nhân chắp tay, vẻ mặt già nua, tiền bối trẻ tuổi như vậy đã có thể đạt tới cảnh giới bá chủ, lão phu vô cùng bội phục. Hắn thở dài, suốt những năm tháng dài đằng đẵng, hắn vẫn luôn cố gắng vì điều đó, nhưng từ đầu đến cuối không dám thực sự bước ra bước đó. Vào thẳng vấn đề đi. Hoa Vân Phi mở miệng, không hứng thú tán gẫu cùng Thiên Cơ đạo nhân. Vâng. Thiên Cơ đạo nhân nói, Dược Thần Cốc từng là một trong những đạo thống truyền kỳ xưng bá thiên vũ trụ, sánh vai cùng Lực Chi cổ tộc. Một bên dùng đan dược xưng bá thiên hạ, bên còn lại dùng sức mạnh trấn áp thiên hạ. Về sau, một đại sự không muốn người biết đã xảy ra, Dược Thần Cốc liền lặng lẽ rút khỏi vũ đài lịch sử, Lực Chi cổ tộc cũng trở thành kẻ thống trị chân chính của thiên vũ trụ. Từ đó về sau, Lực Chi cổ tộc ban bố pháp lệnh, cắt đứt đoạn cổ sử về sự tồn tại của Dược Thần Cốc. Chỉ những đạo thống có cường giả cấp chiến hoàng trở lên mới có tư cách biết được. Nhưng việc biết được cũng có điều kiện, phàm là đạo thống biết rõ về Dược Thần Cốc, nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của Lực Chi cổ tộc. Mệnh lệnh cũng rất đơn giản, chỉ cần biết được có người tìm hiểu liên quan tới Dược Thần Cốc, lập tức ra tay tiêu diệt. Đây cũng là lý do vì sau khi tiền bối hỏi thăm Bích Ngọc và những người khác, phản ứng của họ lại lớn đến vậy, tất cả đều là mệnh lệnh của Lực Chi cổ tộc, chúng ta không dám không tuân theo. Hoa Vân Phi yên lặng lắng nghe, lúc này mới mở miệng nói, nghe ý của ngươi, Dược Thần Cốc biến mất có liên quan mật thiết đến Lực Chi cổ tộc. Thiên Cơ đạo nhân lắc đầu liên tục, lão phu cũng không dám tự ý suy đoán. Đây không phải là cấp bậc mà lão phu có thể tiếp xúc. Cung Thanh Nha nói, vậy, Dược Thần Cốc ở đâu? Thiên Cơ đạo nhân mở miệng, vũ trụ phương đông, Tuyệt Thần Cốc. Dược Thần Cốc, Tuyệt Thần Cốc. Hoa Vân Phi lẩm bẩm. Lão phu phỏng đoán địa chỉ này là giả. Thiên Cơ đạo nhân đôi mắt không hề đục ngầu, ngược lại tinh quang lấp lánh, hắn nói, tiền bối hẳn là cũng đoán được, tin tức trọng yếu như vậy, Lực Chi cổ tộc không thể nào nói ra, Tuyệt Thần Cốc rất có thể là một cái bẫy. Hoa Vân Phi nói, ngoại trừ Lực Chi cổ tộc, chẳng lẽ không ai biết rõ vị trí chân chính của Dược Thần Cốc? Thiên Cơ đạo nhân suy nghĩ rồi nói, muốn nói khả năng biết rõ, chỉ e cũng chỉ có những đạo thống đỉnh cấp có sinh linh cấp bá chủ trấn giữ, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Tiền bối, xin hãy nghe lão phu một lời khuyên, Dược Thần Cốc liên quan đến cấm kỵ, đừng nên mạo hiểm. Lực Chi cổ tộc quá mức cường đại, một khi bị bọn họ để mắt đến, cho dù tiền bối là sinh linh cấp bá chủ, chỉ e cũng khó thoát khỏi lòng bàn tay của họ. Hoa Vân Phi trầm tư, xem ra chuyện lão tổ bảo hắn đi Dược Thần Cốc thật sự không hề dễ dàng, Lực Chi cổ tộc đã phong tỏa tin tức quá chặt chẽ, không ai biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi sống lâu như vậy, có suy đoán của riêng mình không? Hoa Vân Phi nhìn về phía Thiên Cơ đạo nhân. Tuổi tác của Thiên Cơ đạo nhân lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần, mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng lịch duyệt chắc chắn phong phú hơn, rất có thể sẽ có cách giải thích của riêng mình. Nếu tiền bối muốn lão phu đoán, lão phu ngược lại cho rằng những nơi khác xác suất đều rất nhỏ. Chỉ duy nhất một nơi có xác suất lớn nhất. Ồ, nơi nào? Lực Chi cổ tộc. Nếu không muốn cho người khác biết rõ đã từng xảy ra chuyện gì, vậy biện pháp ổn thỏa nhất chính là chuyển Dược Thần Cốc vào bên trong Lực Chi cổ tộc. Thiên Cơ đạo nhân nói. Ngươi nghĩ như vậy cũng có chút lý lẽ. Hoa Vân Phi suy nghĩ rồi nói, vậy liệu có khả năng Dược Thần Cốc lại nằm ngay tại Tuyệt Thần Cốc? Ngay tại Tuyệt Thần Cốc. Thiên Cơ đạo nhân hơi giật mình, hắn rất nhanh đoán được suy nghĩ của Hoa Vân Phi. Tiền bối cho rằng Lực Chi cổ tộc cố ý tung ra một tin tức mà tất cả mọi người đều cho là giả, kỳ thực lại hoàn toàn trái ngược, giả lại là thật. Lực Chi cổ tộc thực lực cường đại, nhưng bọn họ không thích động não, làm như thế đã là vượt xa cách hành xử thông thường của họ. Hoa Vân Phi nói, ngoài ra, khả năng thứ hai như ngươi nói, có lẽ Dược Thần Cốc nằm ngay bên trong Lực Chi cổ tộc. Thiên Cơ đạo nhân chưa từng nghĩ như vậy, sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn quả thực càng nghĩ càng thấy có khả năng. Bất quá, cho dù Tuyệt Thần Cốc là vị trí thật, tiền bối tùy tiện tiến vào, vạn nhất kinh động cường giả trấn thủ ở đó, chỉ e Thiên Cơ đạo nhân nói. Lực Chi cổ tộc. Lực Chi cổ tộc to lớn, cả tộc địa đều tràn ngập huyết khí bàn bạc, tựa như chân long, gào thét vang vọng trong không khí. Cái thế vừa mới theo cái viêm cổ tổ về tộc, không khỏi kinh ngạc thán phục, không hổ là tộc quần tu luyện thể chất mạnh nhất, cảnh tượng này ở những nơi khác tuyệt đối không thể thấy, quá đổi hấp dẫn. Mặc dù là vì trợ giúp Hoa Vân Phi mới về tộc, nhưng biết đâu hắn có thể mượn cơ hội này để bản thân biến đổi một phen. Cái viêm cổ tổ trực tiếp đưa cái thế vào sâu bên trong Lực Chi cổ tộc, nơi đây có một tòa cổ chiến trường, bên trong có hoang thú kinh khủng gào thét, lại càng có sinh linh đang gào thét. Cái viêm cổ tổ không nói một lời, trực tiếp ném cái thế vào cổ chiến trường, việc ngươi cần chính là sống sót. Vứt lại câu nói này, cái viêm cổ tổ biến mất không thấy tăm hơi. Oanh! Cái thế từ trên trời giáng xuống, tạo ra một lỗ thủng lớn trên mặt đất, hắn đảo mắt nhìn quanh, thần sắc hưng phấn, sống sót ư, đúng như ý hắn muốn. Nơi này nhìn là biết ngay là chiến trường chuyên môn huấn luyện tộc nhân của lực chi cổ tộc, không gì thích hợp với hắn hơn. Cái ca muốn chiến đấu. Rống. Một con hoang thú xuất hiện, toàn thân huyết khí kinh người, tự hồ cũng là thể tu, tràn đầy lực lượng bùng nổ. Những hoang thú này đều do cổ tổ của lực chi cổ tộc đặc chế, như thế mới có thể mang lại áp lực tốt nhất cho tộc nhân lực chi cổ tộc. Hoang thú, yêu thú, dị thú bình thường căn bản không đủ để tộc nhân lực chi cổ tộc đánh hai quyền. Phất. Cái thế như một con trâu điên, xông thẳng qua, hung hăng đâm nát con hoang thú có tu vi ngang mình, sau đó hắn như một cơn gió, hưng phấn xông vào sâu hơn trong chiến trường. Cái ca cần đối thủ mạnh hơn. Mau tới, ai cũng được. Ua, cái thế hô to, âm thanh như sấm sét, chấn động cả chiến trường, vô cùng hưng phấn và ngạo mạn. Giờ khắc này, tộc nhân lực chi cổ tộc trên chiến trường không khỏi ngẩng đầu, tên nào lại ngạo mạn đến thế? Đây là lần đầu tiên tiến vào cổ chiến trường, không biết rõ sự hung hiểm sao? Âm thanh này sao lại quen thuộc đến thế? Tại một góc cổ chiến trường, cái mậu ngẩng đầu, thần sắc nghi hoặc lẩm bẩm, ta nghe nhầm rồi sao? Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy, nơi xa chiến trường đột nhiên bụi mù nổi lên bốn phía. Một người ồn ào đi ngang qua cách hắn không xa. Trông quen mắt quá. Cực kỳ quen mắt. Cái mậu dụi mắt, sau đó mắt càng trừng càng lớn. Trời đất quỷ thần ơi, thằng nhóc này sao lại ở đây? Lúc này, cái thế cũng chú ý đến cái mậu. U, đây không phải là hồng cái đầu sao? Ngươi sao cũng ở đây? Nơi này là nhà ta đương nhiên ở đây. Cái mậu đi tới trước mặt, đánh giá cái thế từ trên xuống dưới. Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, sao ngươi lại ở đây? Nơi này cũng là nhà cái ca đương nhiên ở đây. Cái thế nhếch mép cười nói. Ngươi về tộc. Cái mậu giật mình run rẩy, vô cùng bất ngờ, sao ngươi lại trở về? Cái viêm cổ tổ tự mình đi đón cái ca. Cái thế nhếch khóe miệng, đắc ý nói. Cái viêm cổ tổ. Cái mậu chấn động, lão nhân gia ấy thân phận cao quý đến mức nào, lại tự mình đi đón ngươi. Đúng vậy, sao vậy, cái ca không xứng sao? Cái thế hỏi ngược lại. Ngươi có biết cái viêm cổ tổ thân phận thế nào không? Cái mậu hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, không nói chuyện này, cái tên này lúc đó ở Thiên Cương Đại Lục khuyên ngươi lâu đến thế, ngươi cũng không chịu về, giờ sao đột nhiên nghĩ thông suốt. Cảm nhận được giới hạn của bản thân, nên thay đổi một hoàn cảnh thích hợp hơn để khổ tu một thời gian. Cái thế nói. Một thời gian. Khóe miệng cái mậu giật giật, cái tên này chẳng lẽ tu luyện xong rồi còn muốn chạy nữa sao? Người đó. Cái thế hỏi ngược lại. Kẻ đó. Cái mậu im lặng, ngươi làm sao có thể mặt dày vô sĩ nói ra lời này? Ngươi coi lực chi cổ tộc là nơi nào? Cái thế rất thành thật, là nhà chứ, là ngôi nhà thứ hai của cái thế này. Đã đều là nhà, qua lại tự nhiên chẳng phải rất bình thường sao? Được rồi, được rồi. Cái mậu khoát tay, ta phát hiện logic của tên ngươi thật kỳ lạ, ta không tranh cãi vấn đề này với ngươi nữa. Ngươi đến cổ chiến trường, cũng là cái viêm cổ tổ bảo ngươi tới sao? Không phải chứ. Cái thế này vừa tới lực chi cổ tộc, lẽ nào có thể tự mình tìm đến sao? Cái thế hỏi ngược lại. Không phải, ngươi cứ nói chuyện đi, việc gì phải luôn chọc tức ta? Cái mậu nhíu mày, bất mãn nói. Bởi vì cái thế này mang thù. Cái thế từng bước tới gần cái mậu, ngươi tên kia ở Thiên Cương Đại Lục lúc nào cũng muốn đưa ta về nhà, còn tìm người vây công cái thế này, những chuyện này cái thế này đều nhớ rõ ràng. Cái mậu vô thức lùi lại một bước, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Cái thế nhếch miệng cười, đương nhiên là đánh ngươi. Cái thế trực tiếp ra tay, sắc mặt hưng phấn. Ở Thiên Cương Đại Lục, hai người chưa từng phân thắng bại, giờ phút này lại là cơ hội hiếm có, hắn sẽ không buông tha cái mậu nữa. Ngươi tên kia vừa về tộc, đã công khai khiêu khích hạch tâm truyền nhân của Hồng Huyết Nhất Mạch, ngươi có biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì không? Cái mậu vừa ngăn cản công kích của cái thế, vừa nói. Hậu quả? Cái thế này là người được cái viêm cổ tổ đích thân đón về. Ai dám động đến cái thế này? Ăn cái thế này một quyền. Cái thế một quyền đánh vào mặt cái mậu lập tức bay tứ tung ra ngoài, khuôn mặt đau nhức kịch liệt. Đây là ngươi ra tay trước đấy nhé. Cái mậu cũng gấp gáp, xông trở lại. Ầm ầm. Hai người đại chiến, chấn động cả cổ chiến trường. Cái mậu là hạch tâm truyền nhân của Hồng Huyết Nhất Mạch, thực lực tự nhiên rất mạnh, cái thế muốn bắt lấy hắn trong thời gian ngắn, cũng là một chuyện rất khó khăn. Cuộc chiến của hai người có phần đơn giản, chính là đối kháng trực diện nguyên thủy nhất, thuần túy nhất, bạo phát mãnh liệt. Bốn. Tiếng hô của hai người chấn động thiên địa. Cái viêm cổ tổ đứng trên không cổ chiến trường, nhìn hai người chiến đấu, khóe môi nhếch lên nụ cười. Tính cách của cái thế này ngược lại khá thú vị, không sợ trời không sợ đất, hoàng mỹ kế thừa ưu điểm lớn nhất của lực chi cổ tộc. Không tệ. Cái viêm cổ tổ không nhịn được tán dương. Bên cạnh cái viêm cổ tổ còn có một người, một lão giả toàn thân cơ bắp thô kệch, mặt đầy râu quai nón, tóc như cương châm. Để mắt tới tiểu tử này sao? Lão giả thô kệch nói. Là tài năng đáng bồi dưỡng. Cái viêm cổ tổ gật đầu. Ngươi không cân nhắc thân phận của hắn sao? Lão giả thô kệch nói, sự tồn tại của tiểu gia hỏa này, ngay cả chúng ta cũng mơ mơ màng màng, rất có thể có liên quan đến lão nhân an hưởng tuổi già nào đó. Lão nhân an hưởng tuổi già. Cái viêm cổ tổ liếc nhìn lão giả thô kệch, nói lời này, ngươi không sợ lão già trong miệng ngươi đột nhiên xuất hiện cho ngươi một cước sao? Ha ha. Lão giả thô kệch hào khí ngút trời, cứ để hắn đến, ta có thể đánh hắn 10 cái. Thật lợi hại. Cái viêm cổ tổ giơ ngón tay cái lên, đơn thuần về dũng mãnh, ta không bằng ngươi. Đó là đương nhiên. Lão giả thô kệch cười ha ha một tiếng, ai mà chẳng biết ta cái lôi là người đàn ông dũng mãnh nhất lực chi cổ tộc. Dũng mãnh thì dũng mãnh, nhưng ngươi tên kia có thể đừng suốt ngày dùng hình tượng lão già xuất hiện không? Ngươi còn nhỏ tuổi hơn ta, hai ta bây giờ đứng cạnh nhau, y như cha con vậy. Cái viêm cổ tổ liếc nhìn cái lôi cổ tổ, bất đắc dĩ nói. Dáng vẻ này đẹp trai chứ. Cái lôi cổ tổ gập cong hai tay, khoe ra cơ bắp cuồn cuộn như dãy núi, ngươi không thấy. Rất có mị lực sao? Mấy tiểu gia hỏa kia nói, nữ tử bên ngoài đều thích kiểu này. Cô gái nào lại thích lão già chứ? Cái viêm cổ tổ trợn trắng mắt, ta không cần động não cũng biết mấy tộc nhân kia đang lừa ngươi, ngươi đường đường là sinh linh cấp bá chủ, lẽ nào không phân biệt được sao? Không thể nào. Cái lôi cổ tổ vuốt vuốt chòm râu, ta thấy bọn chúng không giống nói dối mà, khi nói chuyện còn một vẻ chân thành, lại còn cam đoan với ta là tuyệt đối có mị lực nam tính. Cái viêm cổ tổ im lặng lắc đầu. Trở lại chuyện chính, tiểu gia hỏa này nên xử lý thế nào? Cái lôi cổ tổ hỏi. Có thể xử lý thế nào chứ? Lão gia hỏa an hưởng tuổi già kia không nói gì, chúng ta cứ coi như không biết, toàn bộ xem hắn là một truyền nhân ưu tú, cứ bồi dưỡng thật tốt là được. Cái viêm cổ tổ nói. Ta thấy ngươi là lười suy nghĩ lý do gì đó rồi phải không? Cái lôi cổ tổ trừng mắt, ánh mắt như thể đã nhìn thấu ngươi. Ngươi chẳng phải cũng vậy sao? Cái viêm cổ tổ hỏi ngược lại. Ha! Cái lôi cổ tổ ngửa mặt lên trời cười lớn, đã đều chẳng muốn nghĩ, vậy thì không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều còn tốn đầu óc, cứ vui vẻ thuận theo tự nhiên thì tốt biết mấy. Lúc này, phía sau hai người đi tới một người, một nữ tử tóc dài như thác nước, bao phủ trong ánh trăng thánh khiết. Nữ tử chân trần dạo bước đến, đôi chân thẳng tắp như ngọc, đôi mắt đẹp lộng lẫy, toàn thân không tìm thấy một tì vết. Nhìn thấy nữ tử, cả cái viêm cổ tổ và cái lôi cổ tổ đều có chút ngoài ý muốn, giờ này, nàng hẳn đang bế quan ngộ đạo mới phải. Nàng sao lại đột nhiên xuất quan? Hai người vô thức nhìn về phía cái thế, là vì tên gia hỏa này sao? Các ngươi tự hồ đang nói chuyện gì đó rất thú vị. Nữ tử mỉm cười, đi đến bên cạnh hai người, đứng cạnh hai đại hán, nàng tinh tế thon dài, lại không hề lộ vẻ không hài hòa. Tiểu gia hỏa kia là tộc nhân của tuyến thời gian tam thập tam thiên, chỉ có hắn một mình, lần này được cái viêm mang về. Cái lôi cổ tổ chỉ vào cái thế nói. Tam thập tam thiên. Ánh mắt nữ tử rơi trên người cái thế, ta nhớ nơi đó không có người nào liên quan đến lực chi cổ tộc mà. Không có, hắn là một ngoại lệ. Cái viêm cổ tổ lắc đầu nói, cường giả tam thập tam thiên phỏng đoán, đây là thủ bút của chính lực chi cổ tộc chúng ta. Nữ tử không nói thêm nữa, yên lặng xem xét cái thế. Nàng sao lại đột nhiên xuất quan? Cái lôi cổ tổ hỏi. Có tâm sự, không thích hợp bế quan. Nữ tử nói. Vậy lão gia hỏa kia đâu? Cái lôi cổ tổ lại hỏi. Cái viêm cổ tổ dùng cùi chỏ hít hắn, truyền âm nói, ngươi có phải bị bệnh không? Ngay trước mặt Nguyệt Ninh mà gọi hắn là lão gia hỏa. Cái lôi cổ tổ lại không thấy có vấn đề, người lực chi cổ tộc từ khi nào học được quanh co lòng vòng. Lão gia hỏa chính là lão gia hỏa chứ, lẽ nào hắn không phải sao? Cái viêm cổ tổ che mặt lắc đầu, hắn thấy cái lôi cổ tổ chắc là ăn nhiều đậu đỏ nên tương tư rồi. Nữ tử chính là một vị thủy tổ khác của Hạo Nguyệt chi địa, Nguyệt Ninh. Không sao, ta gả vào lực chi cổ tộc lâu như vậy rồi, lẽ nào lại không hiểu rõ các ngươi sao? Nguyệt Ninh thủy tổ mỉm cười, cũng không thèm để ý sự vô lễ của cái lôi. Lão gia hỏa trong. Miệng các ngươi gần đây có cảm ngộ mới, đang tiến hành ngộ đạo ở cấp độ sâu hơn. Nguyệt Ninh thủy tổ nói. lại có cảm ngộ mới. Cả cái Viêm Cổ Tổ và cái Lôi Cổ Tổ đều giật mình, tên gia hỏa này thật sự muốn phá vỡ cổ sử sao? Hắn vẫn luôn rất ưu tú. Nguyệt Ninh Thủy Tổ lại cười nói. Gần đây, Hạo Nguyệt Chi Địa sẽ có người đến. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói, là nhị đệ tử của đại ca ta, Hạo Thiên. Hạo Thiên. Cái Viêm Cổ Tổ lộ vẻ ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa này rất lâu không tới, lần này đột nhiên đến thăm, lẽ nào lại muốn khuyên nàng trở về? Có lẽ vậy. Nguyệt Ninh Thủy Tổ ánh mắt tĩnh lặng. Đệ tử của Hạo Nguyệt Thủy Tổ này cũng thật thú vị, cứ cách một thời gian lại đến một lần, mà vẫn không nản lòng. Cái Lôi Cổ Tổ nhếch mép cười nói, lần trước hắn đã nói sẽ không đến nữa, kết quả cuối cùng vẫn đến, quả nhiên, hắn vẫn còn mềm lòng. Tiểu tử Hạo Thiên này quả thực không tồi. Cái Viêm Cổ Tổ gật đầu, nghe nói lần trước sau khi trở về hắn đã nhận một đệ tử, là một nữ oa oa, không biết lần này có mang theo đến không? Ngươi sao cái gì cũng biết vậy? Cái Lôi Cổ Tổ nhìn chằm chằm cái Viêm Cổ Tổ, chẳng lẽ ngươi đã bố trí tai mắt ở Hạo Nguyệt Chi Địa? Chuyện phức tạp như vậy, kiểu ta sẽ làm sao? Tốn bao nhiêu là đầu óc chứ, nghĩ thôi đã thấy mệt rồi. Cái Viêm Cổ Tổ liên tục khoát tay. Cũng phải. Cái Lôi Cổ Tổ nói, đầu óc ngươi còn chẳng bằng ta, quả thực không giống kiểu người biết làm việc như ngươi. Ngươi nói vậy là không đúng rồi, so về đầu óc, ta vẫn hơn ngươi một chút, còn hơn ngươi một bậc. Cái Viêm Cổ Tổ nói. Không, rõ ràng là ta thông minh hơn một chút. Cái Lôi Cổ Tổ nói. Là ta. Cái Viêm Cổ Tổ mặt lạnh tanh. Rõ ràng là ta. Cái Lôi Cổ Tổ cũng đã xa sầm mặt. Hai người trừng mắt nhìn nhau, trông như muốn động thủ đến nơi. Nguyệt Ninh Thủy Tổ khẽ vuốt phần trán trắng ngần, mặc dù đã đến Lực Chi cổ tộc nhiều năm như vậy và sớm thành thói quen, nhưng mỗi lần thấy cảnh này, nàng vẫn không khỏi đau đầu. Ai có thể nghĩ đây lại là hai vị sinh linh cấp bá chủ? Không biết còn tưởng hai người là những kẻ vô tích sự đây. Thôi được rồi, các ngươi cũng đâu phải dựa vào đầu óc mà sống, tranh chấp làm gì? Nguyệt Ninh Thủy Tổ làm người hòa giải. Đúng là không dựa vào đầu óc mà sống, nhưng cái Lôi quá vũ nhục người khác, hắn chỉ là một tên mãng phu, sao có thể so sánh với ta? Cái Viêm Cổ Tổ nói. Là người đàn ông dũng mãnh nhất Lực Chi cổ tộc, thông minh một chút thì có sao? Cái Lôi Cổ Tổ dựng râu trợn mắt, ta nói cho ngươi biết, ta chỉ là không muốn động não, chứ nếu thật sự động, ngay cả chính ta cũng phải sợ. Ha ha. Cái Viêm Cổ Tổ cười lạnh, ta tin đấy. Nguyệt Ninh Thủy Tổ không muốn xen vào nữa, mặc kệ hai người họ, dù sao bọn hắn cũng sẽ không thật sự đánh nhau. Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người cái thế, không ngừng dò xét, phảng phất muốn nhìn thấu cái thế hoàn toàn. Là khí tức của Tiểu Nguyệt. Nguyệt Ninh Thủy Tổ tự lẩm bẩm. Nàng cảm giác được khí tức của cố nhân trên người cái thế. Điều này thật kỳ lạ. Nguyệt Đế đang ở Hạo Nguyệt Chi Địa, mà cái thế lại từ Tam Thập Tam Thiên trở về, làm sao hắn lại có đồ vật của Nguyệt Đế? Cái Viêm, tên này, ngươi tìm về từ đâu ở Tam Thập Tam Thiên? Nguyệt Ninh Thủy Tổ hỏi. Đâu cơ? Cái Viêm Cổ Tổ nói, hắn gia nhập thế lực kia, là từ thế lực kia trở về. Nghe vậy, Nguyệt Ninh Thủy Tổ ánh mắt ngưng trọng. Cái thế lại từ thế lực kia trở về, vậy đồ vật của Nguyệt Đế lại xuất hiện trên người hắn, chẳng lẽ không phải đại diện cho? Nguyệt Ninh Thủy Tổ than nhẹ, quả nhiên là như vậy sao? Nàng coi như đã nhìn Nguyệt Đế trưởng thành, mỗi lần về Hạo Nguyệt Chi Địa, đều sẽ đến thăm hỏi nàng, cũng nhiều lần chỉ điểm nàng tu hành. Giờ phút này xác nhận suy nghĩ trong lòng, Nguyệt Ninh Thủy Tổ vẫn không khỏi cảm thán, thế lực kia bố cục thật sự quá sâu. Ngay cả Nguyệt Đế cũng là người của bọn họ, vậy các dòng thời gian khác còn có bao nhiêu người của bọn họ? Mà nói đến, tên này trước đó vẫn luôn không chịu trở về, lần này đột nhiên trở về, chẳng lẽ lại có mục đích gì khác? Cái Lôi Cổ Tổ vừa sờ râu vừa nói. Còn mục đích là gì thì hắn không suy nghĩ. Hắn không suy nghĩ, bởi vì như vậy rất mệt mỏi. Là người đàn ông dũng mãnh nhất Lực Chi cổ tộc, việc hắn ghét nhất chính là động não. Cũng có thể. Cái Viêm Cổ Tổ nói, bất quá dù sao cũng là tộc nhân của chúng ta, chẳng lẽ lại không đón hắn về nhà sao? Cũng phải. Cái Lôi Cổ Tổ gật đầu, đều là người một nhà, chỉ cần mục đích không quá phận, chúng ta liền mở một mắt nhắm một mắt, nếu là mục đích quá phận, liền nhắm tịt cả hai mắt lại. Cái Viêm Cổ Tổ. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nhìn cái thế, trên người hắn có tín vật của Nguyệt Đế, chẳng lẽ mục đích trở về tộc chính là vì gặp nàng sao? Nghĩ đến đây, Nguyệt Ninh Thủy Tổ thu lại suy nghĩ, không định trực tiếp ra mặt đi gặp cái thế. Là đệ tử, muốn gặp được nàng, nhất định phải biểu hiện ra thiên tư đủ để lay động lòng người, như vậy mới có tư cách gặp mặt nàng. Việc này nàng đã sớm biết, hai người khẳng định sẽ gặp nhau, còn thời gian dài hay ngắn, đều tùy thuộc vào cái thế cố gắng đến mức nào. Đứa trẻ này nếu đạt được sự tán thành của các ngươi, thì dẫn hắn đến gặp ta, ta có lời muốn nói với hắn. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói. Câu nói này của nàng, cũng coi như đã trải đường cho cái thế, còn lại thì xem bản thân hắn. Nguyệt Ninh Thủy Tổ rời đi. Có lời gì sao bây giờ không thể nói? Cái Lôi Cổ Tổ nói. Chúng ta là cao thủ, phải có phong thái của cao thủ, cái này mà cũng không hiểu còn dám nói thông minh hơn ta. Cái Viêm Cổ Tổ liếc hắn một cái, cười nhạo nói. Ha ha, ngươi muốn so đo lời nói đúng không? Ha ha, đánh ngươi ta còn chẳng cần dùng đến hai tay. Cổ Chiến Trường. Cái Thế và cái Mộ chiến đấu đã đến hồi gây cấn, hai người dùng bá quyền đối chọi, không ai chịu nhường ai, phá vỡ cả khu vực Cổ Chiến Trường, kinh động không ít tộc nhân đang lịch luyện. Tên này là ai vậy? Sao chưa từng thấy bao giờ? Các tộc nhân lực chi cổ tộc vây quanh đều như những ngọn núi sừng sững, nhìn Cái Thế, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện xảy ra ở Tam Thập Tam Thiên, các cường giả ở những dòng thời gian khác rất ít chú ý, chỉ có những nhân vật chí cao mới có thể chú ý, tộc nhân lực chi cổ tộc cũng không ngoại lệ, cho nên bọn họ cũng không nhận ra Cái Thế, người từng tham gia Tiên Đế chiến. Ha ha, là hắn. Một gã người khổng lồ màu vàng chạy tới, đầu trọc lóc sáng bóng, chỉ vào Cái Thế nói, hắn chính là tộc nhân Lang Bạc bên ngoài mà ta đã nói, Cái Thế, tự xưng là Cái Ca, thích đặc biệt hiệu cho người khác. Gã người khổng lồ đầu trọc màu vàng không ai khác, chính là Cái Kiệt của Hoàng Huyết Nhất Mạch, trước đó từng vây công Cái Thế và Cổ Thần Hoàng. Hắn chính là tộc nhân Lang Bạc bên ngoài đó sao? Nghe Cái Kiệt nói, các tộc nhân ở đây bừng tỉnh. Trước đó chỉ nghe Cái Kiệt nói, giờ phút này được thấy tận mắt, thực lực này quả nhiên không tầm thường chút nào, chỉ dựa vào tự mình tìm tòi, mà cũng có thể đi đến bước này sao? Thật sự là kinh người. Khó trách ngay cả Cái Kiệt cũng nói hắn hâm mộ, cái thiên phú bẩm sinh này, ai mà chẳng hâm mộ. Đáng thương những kẻ chính quy như chúng ta lại bị một đứa trẻ Lang Bạc hạ thấp xuống. Các tộc nhân ở đây kẻ nói người khen, nói xa nói gần đều là lời ca ngợi và hâm mộ dành cho Cái Thế. Các huynh đệ, nghe ta khuyên một lời, phải đánh người khi còn sớm, nếu không đánh bây giờ thì sau này sẽ không đánh lại được nữa. Cái Kiệt đột nhiên hét lớn, chỉ vào Cái Thế nói, tên gia hỏa này đã về tộc, không bao lâu nữa thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó dù có đánh hội đồng cũng chưa chắc đánh lại được, cho nên. Ý nghĩ của hắn vẫn như thời Tiên Đế chiến. Phải đánh Cái Thế khi còn sớm. Nếu không đánh bây giờ thì sẽ không đánh lại được nữa. Nghe vậy, tất cả tộc nhân ở đây đều sáng mắt lên, cảm thấy Cái Kiệt nói quá đúng. Hắc hắc. Vậy thì để chúng ta tặng cho người nhà mới đến một chút lễ gặp mặt đi. Mọi người, đừng có nương tay với ta, xử hắn. Xông lên nào. Một đám tộc nhân theo lời hiệu triệu của Cái Kiệt chen chúc xông lên. Cái Thế trực tiếp bị dòng người đột nhiên xuất hiện làm cho ngớ người. Này các bằng hữu, các ngươi có hơi quá đáng rồi đấy. Cái Thế hét lớn. Âm thanh của Cái Thế tuy lớn, nhưng trong nháy mắt đã bị tiếng hò reo của Cái Kiệt và đồng bọn át đi. Xông lên. Không đánh là không thắng được đâu. Mọi người theo ta mà chơi hắn. Cái Kiệt dẫn đầu công kích, cái đầu trọc lóc của hắn đặc biệt chói mắt. Cái Thế vừa định phản kháng, cái Mộ đã đột nhiên như bạch tuộc từ phía sau lưng quấn lấy hắn, không cho hắn ra tay. Các ngươi. A à, Cái Thế bị vô số nắm đấm và cước ngập trời bao phủ, ngã quỵ tại chỗ, bị Cái Kiệt dẫn đám người vây đánh. Đám người này thực lực không hề thấp, không chỉ là thể tu, mà còn là truyền nhân của ba đại mạch. Giờ phút này, bọn họ ra tay không chút giữ lại, cho dù là Cái Thế cũng có chút không chịu nổi. Nhưng người đầu tiên gào thảm lại không phải hắn, mà là cái Mậu, kẻ đang quấn lấy hắn. Trời đất quỷ thần ơi, người một nhà mà mù mắt à, ai vừa nãy lén đạp mông lão tử vậy? Cái Mậu kêu to, hắn đánh lén Cái Thế đã thành công hạn chế được hắn, kết quả Cái Kiệt và đồng. Bọn thì hay rồi, không chỉ đánh Cái Thế, còn tiện tay đánh luôn cả hắn. Nhìn sắc mặt đám gia hỏa xung quanh, cái Mậu giận dữ, lập tức buông Cái Thế ra, gầm thét nhào tới, tổ cha nhà ngươi, thừa cơ trả thù riêng đúng không? Không có cái Mậu hạn chế, Cái Thế cũng được giải thoát, giận dữ hét, lực bạc sơn hà. Khí Cái Thế. Cảnh tượng khôi hài, hai người ban đầu ra tay đánh nhau, giờ phút này lại liên thủ, cùng nhau đối phó Cái Kiệt và đồng bọn. A à, các truyền nhân bình thường bị hai người đạp như bao cát, kêu thảm không ngừng, thảm hại bay ra ngoài, toàn thân đầm đìa máu. Những truyền nhân mạnh hơn cũng không ngăn nổi thế công của Cái Thế và cái Mậu. Giờ phút này, hai người như hai vị cự nhân nổi giận, chỉ dựa vào tiếng rống, đã có thể chấn vỡ trời đất cổ kim, kinh khủng tuyệt luân. Đừng sợ. Chúng ta đông người, khí thế tuyệt đối không thể thua. Cái Kiệt hô to, thấy đồng đội có chút bối rối, vội vàng bắt đầu cổ vũ sĩ khí. Kết quả có tộc nhân mắt tinh phát hiện tên này lại vừa nói vừa lùi, để bọn họ ra chắn trước. Tên này thấy thế cục không ổn, muốn chuồn mất. Cái Kiệt, đồ không biết xấu hổ. Ngươi chính là đối xử với huynh đệ như vậy sao? Nhiều tộc nhân đều phát hiện hành vi của Cái Kiệt, tức giận không thôi, chỉ vào Cái Kiệt không ngừng giận mắng. A, kết quả chưa mắng được hai câu, bọn họ đã đều bị Cái Thế và Cái Mộ đạp bay, như những ngôi sao rơi rụng trên chiến trường cổ. Mặc cho nhục thân bọn họ có cứng rắn đến mấy, chịu một đòn này cũng có cảm giác muốn tan thành từng mảnh. Đừng chạy. Đánh lui đám người, Cái Thế và Cái Mộ một trái một phải, cùng nhau bao vây đánh Cái Kiệt. Ta đột nhiên nhớ ra trong nhà còn có việc, các ngươi cứ từ từ chơi, lão tử đi trước một bước đây. Cái Kiệt chuồn như chạch, cực tốc bỏ chạy. Hắn không dám tưởng tượng hậu quả nếu bị Cái Thế và Cái Mộ giữ lại, giờ phút này dốc hết độn thuật giữ đáy hòm ra. Ngươi có phải quên cái ca sư thừa phương nào rồi không? Cái Thế cười lạnh một tiếng, công bằng giao dịch. Nghe được bốn chữ này, Cái Kiệt cũng cảm thấy nguy rồi. Quả nhiên, ngay sau đó hắn liền xuất hiện trước mặt Cái Thế. Cái Thế? Không, Cái Ca, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. A, Cái Kiệt vừa lùi vừa nói, mặt mày lấy lòng, vẻ mặt đã biết lỗi, nhưng Cái Thế làm sao thèm để ý hắn. Xông lên là một cước. Ngao. Cái Kiệt kêu thảm. Cú đá này rõ ràng đã luyện qua, trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào hạ bộ hắn. Trong chớp nhoáng đó, Cái Kiệt dường như thấy được bà cố của mình. Nỗi đau ở nơi cốt lõi này, ngay cả tiên đế cũng không chịu nổi. Nhưng mà, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Khi hắn ôm hạ bộ, vĩnh mông kêu đau, phía sau, Cái Mộ đã xông tới, một cước hung hăng đá vào cái mông đang mân mê của hắn. Hư! Cái Kiệt gào lên một tiếng, như một quả tên lửa phóng lên trời, thẳng tắp lên mây xanh, cái mông mang theo đuôi lửa nóng bỏng. Sướng đời! Cái Mộ vỗ vỗ mu bàn chân, mẹ kiếp, lão tử hy sinh thân mình để các ngươi đánh, bọn này thì hay rồi, đánh luôn cả lão tử, còn ra thể thống gì nữa không? Hắn chỉ vào các truyền nhân đằng xa giận mắng, tức giận không thôi. Hắn đi đến trước, nắm lấy vai Cái Thế. Hai người một đỏ một tím, đều cao lớn như dãy núi. Vẫn là Cái Ca đáng tin cậy, không giống đám gia hỏa các ngươi. Mậu Ca, chúng ta sai rồi. Không có Cái Kiệt dẫn đầu, một đám tộc nhân vội vàng nhận lỗi, thái độ đều rất tích cực. Hắc hắc, Mậu Ca đại nhân có đại lượng, hẳn là sẽ không so đo với chúng ta chứ. Chúng ta vừa nãy thật ra chỉ là đánh bừa thôi, ngộ thương đến Mậu Ca mà thôi. Có tộc nhân nghe răng giải thích, răng cửa lớn chói mắt, cười đùa tí tưởng. Ngộ thương. Cái Mộ tức đến bật cười, sợ mông lão tử cũng là ngộ thương à, các ngươi biến thái à, ngày thường đánh không lại lão tử, nên bày trò này ra đúng không? Một đám tộc nhân xấu hổ cúi đầu. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn họ đều đang nín cười. Bọn họ biết rõ Cái Mộ sẽ không làm gì bọn họ, mọi người quen thuộc như vậy, vẫn là rất hiểu đối phương. Cái Kiệt sao còn chưa xuống? Cái Mộ mắng xong, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái Kiệt bay lâu thế rồi, cũng phải rơi xuống chứ. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cái Kiệt đã bị vò thành quả bóng, đang bị cái Viêm Cổ Tổ và cái Lôi Cổ Tổ dùng làm bóng để đá. Cứu ta. Cái Kiệt mắt nổ đom đóm, miệng sùi bọt mép, thấy rõ là sắp toi rồi. Hai vị sinh linh cấp bá chủ tự mình đùa giỡn hắn, hắn thật sự không chịu nổi, cảm giác mình cũng có chút hơi chết rồi. Cổ Tổ. Thấy hai vị Cổ Tổ, các tộc nhân ở đây liền vội vàng hành lễ. Bọn họ không ngờ màn náo kịch này, hai vị Cổ Tổ đúng là đã xem từ đầu đến cuối. Ai chạy chậm, sẽ ăn một quả bóng của bản tọa. Cái Lôi Cổ Tổ hai chân ôm bóng, không có ý tốt nhìn chằm chằm đám người. Cái Thế, Cái Mậu và đồng bọn sau lưng lạnh toát, không chút do dự quay người bỏ chạy. Các tộc nhân xung quanh cũng lập tức giải tán, bỏ mạng chạy trốn. Hiểu rõ Cổ Tổ của mình, bọn họ biết rõ Cái Lôi Cổ Tổ tuyệt đối không phải nói đùa, ông ấy thật sự sẽ đá đấy. Thời gian không còn nhiều nữa rồi. Khóe miệng Cái Lôi Cổ Tổ đã ngoác đến tận mang tai. Lừa các ngươi đấy, chạy nhanh cũng phải ăn bóng. Rầm rầm. Ngay sau đó, như một quả bom hạt nhân, một quả bóng từ trên trời giáng xuống, nổ nát cả tòa cổ chiến trường. Phốc. Cái Thế, Cái Mậu và tất cả mọi người không thể chạy thoát, đã biến thành cá bị nổ, toàn thân đều phun máu, chật vật không tả xiết. Ha. Cái Lôi Cổ Tổ nhìn bộ dạng thảm hại của bọn họ, không nhịn được cười phá lên, tộc nhân chính là dùng để chơi, chỉ cần không chơi chết, thì cứ chơi đến chết. Câu này là do lão già kia nói đấy. Cái Kiệt nằm bẹp ở đó, hai mắt vô thần, miệng như suối phun, không ngừng phun máu, ngay cả cái đầu trọc cũng không còn sáng bóng. Hắn hình như có chút chết rồi. Không chỉ hắn, Cái Thế và Cái Mậu cũng có cùng một cảm giác. Cái nhà này, sao ai cũng biến thái thế? Trong thoáng chốc, Cái Thế suýt chút nữa cho rằng mình lại về tới Kháo Sơn Tông. Không khí ở đây có chút rất giống Kháo Sơn Tông nhỉ? Giống. Như Kháo Sơn Tông, khi không có nguy hiểm bên ngoài, lão tổ của mình chính là nguy hiểm lớn nhất. Cổ tổ nhà ai lại lấy tộc nhân của mình ra làm bóng để đá chứ? Đá còn là người nhà mình. Cái thế, ngươi theo bản tọa tới. Cái Viêm cổ tổ cười tủm tỉm túm lấy cái thế, như sách gà con, từ hôm nay, ngươi sẽ cùng bản tọa tu hành, để bản tọa dạy dỗ ngươi, thế nào mới là lực bạc sơn hà chân chính. Cái thế bị quần đấu đến mức chỉ còn biết câm nín. Cách thức ra mắt tại lực chi cổ tộc hoàn toàn khác biệt so với những gì hắn tưởng tượng. Hắn vốn tưởng một gia tộc hòa thuận sẽ không giống thế này. Hắn cứ như vô tình lạc vào hội cái thế vậy. Tính cách của những người này khiến hắn cảm thấy vô cùng thân thiết. Nơi đây không có những âm mưu lừa lọc như các tông môn khác, chỉ có những trận cãi vã ồn ào giữa các tộc nhân. Dù bị quần đấu, nhưng cho đến giờ, cái thế vẫn chưa phát hiện bất kỳ tộc nhân nào mang chút ác ý đối với hắn, một người mới về nhà. Cảnh tượng này khiến một người từ nhỏ đã một mình một bóng như hắn cũng không khỏi xúc động. Cái thế tuyệt không phải người dễ dàng bị cảm động, nhưng lực chi cổ tộc tự hồ thật sự quá khác biệt. Chết tiệt, cái thế ta biết phải làm sao đây. Cái thế vốn dĩ định tu luyện một thời gian rồi trở về Kháo Sơn Tông, nhưng vừa đến lực chi cổ tộc, hắn liền phát hiện nơi này quá hợp khẩu vị của mình, lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Cá và tay gấu khó lòng vẹn cả đôi đường. Hai, nếu lực chi cổ tộc gia nhập Kháo Sơn Tông thì tốt biết mấy, như vậy cái thế ta cũng không cần lựa chọn, tất cả đều vui vẻ. Tộc quần tốt như vậy, không nên nghe lệnh tam thập tam thiên, bọn chúng cũng xứng sao. Cái thế thầm nghĩ trong lòng. Đi thôi, để bản tọa dạy ngươi tu hành. Cái Viêm cổ tổ mang theo cái thế rời đi. Ba tháng sau, Hạo Thiên Đế Tôn đến thăm lực chi cổ tộc. Đồng hành còn có Huyễn Đào. Nguyệt Ninh Thủy Tổ tiếp kiến bọn họ. Sư thúc, đây là tiểu Huyễn Đào. Hạo Thiên Đế Tôn giới thiệu Huyễn Đào cho Nguyệt Ninh Thủy Tổ, trong lời nói không giấu được sự sủng ái dành cho đệ tử này. Thiếu niên bá chủ cấp, không tệ. Nguyệt Ninh Thủy Tổ liếc mắt đã nhìn ra cấp độ thực lực của tiểu Huyễn Đào, vuốt cằm nói. Huyễn Đào bái kiến sư tổ. Huyễn Đào cố nặn ra một nụ cười. Ngươi dường như không vui, có tâm sự gì sao? Nguyệt Ninh Thủy Tổ cười nhìn Huyễn Đào. Không có. Huyễn Đào lắc đầu. Nhưng tâm tư trong lòng nàng làm sao có thể qua mắt được Nguyệt Ninh Thủy Tổ. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nhìn về phía Hạo Thiên Đế Tôn, nói, Hạo Thiên, Hạo Nguyệt Cung xảy ra chuyện gì vậy? Hạo Thiên Đế Tôn gật đầu, lần này đệ tử đến, chính là để nói với sư thúc chuyện này. Nói đến đây, Hạo Thiên Đế Tôn dừng lại một chút, nhìn Nguyệt Ninh Thủy Tổ nghiêm túc hỏi, sư thúc, gần đây có người xa lạ tìm người sao? Nguyệt Ninh Thủy Tổ lắc đầu, không có. Hạo Thiên Đế Tôn nhẹ nhàng gật đầu, sư thúc có điều không biết, Hạo Nguyệt Cung gần đây. Hắn kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra ở Hạo Nguyệt Cung. Tiểu Nguyệt này gánh vác hơi nhiều, bị kẹp ở giữa, rất khó xử. Sau khi nghe xong, Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói như vậy. Nguyệt Đế có thể rời đi mà không đi, chứng tỏ tâm địa đứa nhỏ này vẫn tốt, những năm qua bọn họ không uổng công yêu thương nàng. Đúng vậy, đệ tử thật sự không thể không mềm lòng, tiểu sư muội là do đệ tử nhìn lớn lên, làm sao có thể xuống tay được. Hạo Thiên Đế Tôn thở dài. Ngươi làm rất tốt. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói. Cũng là sư tôn ngầm cho phép. Hạo Thiên Đế Tôn nói, sư thúc, người cùng sư tôn còn giận dỗi sao? Đã bao vạn năm trôi qua rồi, hai người vẫn còn tranh chấp chuyện cũ sao? Kẻ hậu bối không nên nhúng tay vào chuyện của trưởng bối. Nguyệt Ninh Thủy Tổ lắc đầu, liên quan đến chuyện giữa nàng và Hạo Nguyệt Thủy Tổ, thái độ của nàng từ đầu đến cuối vẫn như cũ, không cho Hạo Thiên Đế Tôn tham dự. 2. Hạo Thiên Đế Tôn bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đã một thời gian không đến, nhưng thái độ của Nguyệt Ninh Thủy Tổ vẫn như trước, đây là muốn đấu đến cùng với ca ca mình, không ai chịu thua ai. Ngươi vừa nói có người xa lạ tìm bản tọa. Chẳng lẽ đối phương đang tìm đồ vật trên người bản tọa? Nguyệt Ninh Thủy Tổ hỏi, nhạy bén nắm bắt vấn đề. Đúng vậy, sư muội dẫn bọn họ rời đi sau lại đến Nguyệt tộc, nhưng đều không có thu hoạch gì. Hạo Thiên Đế Tôn phỏng đoán, đệ tử dựa trên những manh mối đã biết mà phỏng đoán, thêm vào mối quan hệ giữa sư muội và người, đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ đến sư thúc, người không ở Hạo Nguyệt chi địa. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nhẹ nhàng gật đầu. Trực giác của Hạo Thiên Đế Tôn vô cùng nhạy bén, dựa trên những manh mối đã biết, quả thực nàng người không ở Hạo Nguyệt chi địa, là người đáng ngờ nhất. Ngươi đến, là muốn nhắc nhở bản tọa không nên giao đồ vật cho đối phương. Nguyệt Ninh Thủy Tổ hỏi. Nàng hiện tại đã có thể xác định mục đích thực sự của cái thế khi về tộc, hắn hẳn là muốn thay người khác truyền lời. Không. Hạo Thiên Đế Tôn lắc đầu, nhìn Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói, đệ tử muốn mời sư thúc đem đồ vật cho bọn họ. Nguyệt Ninh Thủy Tổ. Nàng có chút bất ngờ, với lập trường của Hạo Thiên Đế Tôn, không nên nói ra câu này mới phải. Sư tổ, đồ vật nếu ở trên người người, vậy xin người hãy giao cho bọn họ đi. Huyễn Đào cũng mở miệng. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nhìn đôi thầy trò này, nghiêm túc mở miệng, đây là lập trường mà các ngươi nên có sao? Là lời mà các ngươi nên nói sao? Ánh mắt nàng rơi trên người Hạo Thiên Đế Tôn, khiến hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Hạo Thiên, bây giờ Hạo Nguyệt Cung là do ngươi chấp trưởng như thế này sao? Chẳng lẽ ngươi đã lệch khỏi sơ tâm? Hạo Thiên Đế Tôn tự hồ đã dự đoán được Nguyệt Ninh Thủy Tổ sẽ nói như vậy, hắn nói, sư thúc, giao đồ vật cho bọn họ, kết thúc nhân quả này, về sau tiểu sư muội và tiểu huyển đào đều có thể cùng nhau cắt đứt mọi ràng buộc. Bọn họ có được đồ vật liền sẽ thật sự rời đi, chúng ta cứ coi như bọn họ chưa từng đến. Với lập trường của hắn, hắn chắc chắn sẽ không làm như thế. Điều này hoàn toàn là vì Nguyệt Đế và huyển đào. Nhất là người sau, dù đã thức tỉnh từ trong giấc ngủ mê, vẫn còn gây náo loạn, Hạo Thiên Đế Tôn không nỡ cắt bỏ ký ức của nàng, chỉ có thể dùng hạ sách này. Vậy các ngươi có biết bọn họ muốn tìm đồ vật là gì không? Một thứ có thể khiến bọn họ tốn công tốn sức như vậy có đơn giản sao? Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói, và nhất đó là một chí bảo có thể ảnh hưởng đến đại cục thì sao? Điểm này xác thực còn cần bàn bạc. Hạo Thiên Đế Tôn suy tư. Là hậu bối, các ngươi căn bản không hiểu rõ phe thế lực đáng sợ kia, thứ bọn họ đang tìm kiếm tuyệt đối không phải thứ đơn giản. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói, vô cùng có khả năng chính là một loại siêu cấp đạo binh cực kỳ nổi danh của phe thế lực kia ngày xưa cũng nên. Nếu đồ vật có khả năng ở trên người sư thúc sao không tự mình kiểm tra một phen? Nếu không quá quý giá, không bằng cứ giao cho bọn họ. Hạo Thiên Đế Tôn cân nhắc xong nói, thật sự không được, thì để bọn họ lấy đồ vật khác đến đổi, bắt bọn họ phải trả giá một chút. Nguyệt Ninh Thủy Tổ trầm tư, nàng lặp đi lặp lại hồi tưởng tất cả chí bảo mình đang nắm giữ, nhưng không cách nào xác định phe thế lực kia rốt cuộc muốn tìm kiện chí bảo nào trên người nàng. Nàng xem xét kỹ lưỡng từng kiện chí bảo, liệu trong số đó có thứ mà bọn họ tìm kiếm không? Hay trên thực tế, hiện tại nó vẫn chưa lộ ra bộ mặt thật. Ngay cả nàng cũng không nhìn thấu, rất khó tưởng tượng phe thế lực kia đang tìm kiếm thứ đồ vật nào. Nàng mặc dù ẩn thế đã lâu, nhưng từng nghe qua một số chuyện về đế đình, biết rõ Thiên Vũ cao tầng từng phái bọn họ xuống hạ giới vũ trụ để tìm kiếm thứ gì đó. Nàng cảm thấy, lần này thứ mà phe thế lực kia tìm kiếm, hẳn không phải là thứ mà Thiên Vũ cao tầng để đế đình tìm kiếm. Phe thế lực kia ẩn giấu rất nhiều bí mật. Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, không ai biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lại sẽ làm gì. Bản tọa thật sự không thể không bội phục phe thế lực kia, một mình chống lại cả tòa thiên địa, còn có thể âm thầm qua lại tự nhiên, có đối thủ như vậy, ngay cả bản tọa cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyệt Ninh Thủy Tổ kinh hãi than thở, phe thế lực kia tuyệt đối là đạo thống kinh diễm nhất của Kim, quá mức đáng sợ, khiến người ta khiếp sợ. Đối mặt bọn họ, ai cũng không có niềm tin tuyệt đối. Sư thúc, người không giao thứ họ muốn, đệ tử sợ người có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hạo Thiên Đế Tôn trầm giọng nói. Bản tọa thân ở Lực Chi cổ tộc, có vị kia ở đây, bọn họ còn không dám ngông cuồng như vậy. Nguyệt Ninh Thủy Tổ lắc đầu. Vậy sự xuất hiện của cái thế đây tính là gì? Hạo Thiên Đế Tôn thật ra đã hiểu được một số chuyện, sự xuất hiện của hắn có lẽ chính là một tín hiệu, thứ đồ vật này sư thúc sợ là cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Nghe lời Hạo Thiên Đế Tôn, Nguyệt Ninh Thủy Tổ hồi tưởng tính cách cái thế, đã đại khái nắm rõ thái độ đối phương. Đối phương cũng không phải kiểu người thích gây sóng gió lớn. Hạo Thiên Đế Tôn khẳng định cũng biết, sở dĩ nói vấn đề nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn nàng giao đồ vật ra mà thôi, để huyển đào và Nguyệt Đế toại nguyện. Tính cách của bọn hắn không thích trực tiếp vạch mặt, nhưng đồ vật bọn hắn muốn, e rằng sư thúc khó giữ được. Nhân lúc bây giờ còn có thể thương lượng, không bằng tranh thủ chút lợi ích. Hạo Thiên Đế Tôn tiếp tục mở lời, thuyết phục Nguyệt Ninh Thủy Tổ. Xác thực có thể thương lượng, có thể đổi lấy một chút lợi ích, cũng chưa hẳn là không được. Nguyệt Ninh Thủy Tổ cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Nghe vậy, Hạo Thiên Đế Tôn nở nụ cười, sư thúc có thể nghĩ thông suốt là tốt. Huyển Đào ôm quyền, đa tạ sư tổ thành toàn. Nguyệt Ninh Thủy Tổ lắc đầu, đồ vật đối phương tìm chưa hẳn đã ở trên người bản tọa, các ngươi đừng vội cao hứng. Hạo Thiên Đế Tôn khoát tay, việc ta có thể làm đã làm, còn lại giao cho Thiên Ý là cổ tổ của Hạo Nguyệt Cung, hắn có thể vì đệ tử của mình mà nhượng bộ lớn đến thế, thật đáng nể. Đối với điều này, Huyển Đào cũng rất hài lòng. Nàng cũng chỉ có thể làm được chừng này cho sư phụ, đệ tử và các sư muội. Sư thúc, triệu kiến cái thế đi. Hạo Thiên Đế Tôn nói. Gấp gáp như vậy. Nguyệt Ninh Thủy Tổ biết cái thế đang tiếp nhận sự rèn luyện của cái viêm cổ tổ, bây giờ căn bản không thể thoát thân, cũng không phải lúc triệu kiến hắn. Các ngươi về trước, cái thế xuất quan, bản tọa chắc chắn sẽ gặp mặt hắn. Nguyệt Ninh Thủy Tổ cam đoan, nàng hiểu Hạo Thiên Đế Tôn, nếu không cho hắn câu trả lời chắc chắn sẽ không rời đi. Đệ tử không vội trở về, cứ ở lại đây chờ đi, vừa vặn, đệ tử sẽ dẫn tiểu huyển đào đi dạo khắp nơi. Hạo Thiên Đế Tôn nói. Hắn nói đi dạo đương nhiên không phải ở Lực Chi cổ tộc, mà là Bá Thiên Vũ Trụ. Bá Thiên Vũ Trụ là nơi Huyễn Đào còn là lần đầu tiên đặt chân tới. Tùy ngươi đi thôi. Thấy Hạo Thiên Đế Tôn kiên trì, Nguyệt Ninh Thủy Tổ cũng đành để bọn họ đi. Về phương diện cưng chiều đệ tử, nàng và đại ca mình là Hạo Nguyệt Thủy Tổ vẫn rất giống nhau. Bất luận là Hạo Thiên Đế Tôn hay Nguyệt Đế, đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ hai người, bao gồm cả vị đại sư tỷ chưa từng lộ diện kia. Hạo Thiên Đế Tôn mang theo Huyễn Đào rời khỏi Lực Chi cổ tộc, ước định kỹ càng với Nguyệt Ninh Thủy Tổ, cái thế vừa xuất quan, liền thông báo cho bọn họ. Sư Tôn, chúng ta đi nơi nào? Huyễn Đào nói, giải quyết được chuyện trong lòng, tâm tình nàng cũng tốt lên không ít. Tuyệt Thần Cốc, nghe nói nơi đó ẩn giấu dược thần cốc, vi sư hiếu kỳ đã lâu, hiện tại vừa vặn có cơ hội đi một chuyến. Hạo Thiên Đế Tôn mỉm cười mở lời. Dược thần cốc. Huyễn Đào nói, rất mạnh sao? Bá Thiên Vũ Trụ này từng có hai loại thanh âm, loại thứ nhất chính là Lực Chi cổ tộc mà chúng ta vừa đến, loại thứ hai chính là dược thần cốc vang danh thiên hạ nhờ đan dược. Hạo Thiên Đế Tôn nói. Nghe Sư Tôn nói vậy, dược thần cốc này thật đúng là không tầm thường, nhưng Sư Tôn vừa mới vì sao nói Tuyệt Thần Cốc ẩn giấu dược thần cốc? Bọn họ ẩn thế sao? Huyễn Đào nghi vấn. Dược thần cốc đã biến mất từ rất lâu trước đó, bây giờ ngoại trừ các cao thủ đỉnh cấp, hầu như không ai biết đến đoạn cổ sử về sự tồn tại của bọn họ, vi sư cũng là nghe sư tổ con ngẫu nhiên nhắc qua. Hạo Thiên Đế Tôn giải thích. Thì ra là thế. Huyễn Đào gật đầu, bất quá, đã dược thần cốc từng huy hoàng như vậy, bọn họ vì sao biến mất? Chẳng lẽ là bị người xóa sổ sao? Bí mật này càng ít người biết đến. Hạo Thiên Đế Tôn lắc đầu, chuyện này tuyệt sẽ không lưu truyền đến nay, ngay cả Nguyệt Ninh Thủy Tổ e rằng cũng không nhất định biết được. Đưa tiễn Hạo Thiên Đế Tôn và Huyễn Đào về sau, Nguyệt Ninh Thủy Tổ ngồi ngay ngắn tại chỗ, suy nghĩ xuất thần. Nàng đánh mất một món đồ vật cũng rất quan trọng, một chiếc trâm gài tóc, đến nay vẫn chưa thể tìm về. Nói ra thật nực cười, với thực lực của nàng, lại không biết chiếc trâm gài tóc đã mất đi như thế nào. Có một ngày, nó lại đột nhiên không cánh mà bay. Nàng thử thôi diễn, nhưng cũng không có bất kỳ kết quả nào. Đối phương rõ ràng là kẻ tập đại thành đạo này, tu vi vượt xa nàng, không thể nào lưu lại bất kỳ sơ hở nào. Lần đó cũng không phải ở bên trong Lực Chi cổ tộc, mà là trên đường nàng trở về Hạo Nguyệt chi địa thì đột nhiên biến mất. Vì thế, nàng khốn hoặc hồi lâu. Nàng còn đem việc này cáo tri cho thủy tổ của Lực Chi cổ tộc, nhưng đối phương một lòng tu luyện, lại không am hiểu đạo thôi diễn, cũng không cách nào giúp nàng. Chiếc trâm gài tóc kia, cứ như vậy biến mất vô số vạn năm. Nguyệt Ninh Thủy Tổ trước đó cũng không hoài nghi đến phe thế lực kia, bởi vì khi đó phe thế lực kia còn chưa ngoi đầu lên, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ không tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng đã cảm nhận được sự tồn tại của vòng xoáy, nàng biết mình đã bị bố cục. Chiếc trâm gài tóc biến mất ly kỳ, rõ ràng có cao nhân đang bố cục. Vẫn là một cao nhân không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả vị thủy tổ như nàng cũng cần phải ngưỡng vọng sinh linh ấy. Chính là ý thức được điểm này, nàng mới có thể nhanh như vậy đáp ứng Hạo Thiên Đế Tôn, muốn chứng minh phỏng đoán của bản thân. Nguyệt Ninh Thủy Tổ đi vào một đại thế giới cổ lão, thiên địa mênh mông, nơi đây giống như cổ địa tối thượng, thời gian, không gian, hỗn độn, càn khôn, hết thảy trật tự ở nơi đây đều không tồn tại. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nhìn lên bầu trời, chỉ gặp cuối cùng của thiên địa mênh mông, đứng sừng sững một bóng lưng cao ngang thiên địa, trấn áp ức vạn thời không cổ kim. Trước bóng lưng vô thượng ấy, chỉ cần nhìn lên, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy nhỏ bé, uy áp không ai sánh bằng. Sao lại đột nhiên đến? Sau khi Nguyệt Ninh Thủy Tổ đến nơi đây, trong thiên địa mênh mông vang lên một thanh âm. Đến thăm ngươi một chút không được sao? Nguyệt Ninh Thủy Tổ mỉm cười nói, nhìn lên bóng lưng ấy, dù nàng cũng là siêu cấp cự phách trong mắt thế nhân, nhưng trong mắt nàng, bóng lưng trước mắt mới thật sự là cự phách. Gặp chuyện sao? Âm thanh kia hỏi, thô kệch nhưng không mất đi sự ôn nhu, lạnh nhạt nhưng lại lộ ra cảm giác áp bách đáng sợ. Vẫn là chuyện đó. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói, gần đây, tộc quần có một vị tộc nhân ở xa Tam Thập Tam Thiên trở về, trên người hắn. Có một tia cái bóng của ngươi. Ồ, trong âm thanh kia lộ ra một vòng ý cười, hắn. Trở về. Sớm hơn một chút so với dự đoán của ta, xem ra đã xảy ra chút chuyện khiến hắn không thể không sớm trở về. Hắn là ai? Nguyệt Ninh Thủy Tổ hỏi. Đúng như ngươi suy nghĩ. Âm thanh kia đáp lại. Thì ra là thế. Nguyệt Ninh Thủy Tổ gật đầu. Cái viêm đang dạy hắn. Nguyệt Ninh Thủy Tổ nói tiếp. Cái viêm. Trong âm thanh kia lại nhiều thêm một vòng ý cười, tiểu tử này cũng sẽ dạy người sao? Thiên phú của chính hắn còn kém như vậy. Để hắn nghe được như thế, hắn khẳng định sẽ tức giận với ngươi. Nguyệt Ninh Thủy Tổ lại cười nói. Tức giận thì cứ tức giận, dù hắn có mạnh gấp trăm lần, cũng không thể làm ta tổn thương mảy may, chỉ có thể vô năng cuồng nộ. Thanh âm kia nói, trong tiếng cười mang theo sự bá đạo, tự tin vô cùng. Nào có thủy tổ nào nói hậu bối của mình như vậy? Nguyệt Ninh thủy tổ hỏi lại. Ngươi đây chẳng phải đã gặp rồi sao? Thanh âm kia nói. Nguyệt Ninh thủy tổ lắc đầu cười một tiếng. Thanh âm kia nói, Nguyệt Ninh, ngươi đang sợ. Nguyệt Ninh thủy tổ khẽ giật mình, lắc đầu nói, chỉ là không hiểu, tham gia vào cuộc nhiều năm nhưng lại không biết, đang suy nghĩ đối phương là ai. Không cần phải để ý đến đối phương là ai. Âm thanh kia thông dong lại tự tin, nói cho ngươi một chuyện mà ngươi không biết, kỳ thật ta cũng có chỗ dựa, một chỗ dựa không sợ hãi bất cứ điều gì. Nguyệt Ninh thủy tổ. Chuyện này, giọng nói kia quả thực chưa từng đề cập với nàng. Hắn chính là thủy tổ của Lực Chi cổ tộc, ai có thể là chỗ dựa của hắn? Ai có tư cách làm chỗ dựa cho hắn? Việc hắn phải thốt ra những lời này, đủ thấy đối phương là một sinh linh kinh khủng đến nhường nào. Chuyện này là từ khi nào? Nguyệt Ninh thủy tổ hỏi. Nàng không hỏi là ai. Có những chuyện, dù là đạo lữ, nàng cũng không thể biết rõ. Đây là sự giác ngộ và suy nghĩ mà nàng nên có. Giọng nói kia vẫn luôn im lặng, cũng là để bảo vệ nàng. Giờ đây lựa chọn nói ra, cũng là để cho nàng cảm giác an toàn. Rất lâu về trước. Giọng nói kia đáp, với tu vi của ngươi hiện tại, vẫn chưa thể biết rõ mọi chuyện. Thiên địa này quá phức tạp, nước quá sâu, tất cả mọi người đều đang tranh giành độ kiếp, chỉ có một vài người là ngoại lệ. Lời này không giống phong cách của ngươi. Nguyệt Ninh thủy tổ nói. Chỗ dựa nói vậy, ta chỉ thuật lại thôi. Giọng nói kia đáp, một lý do thoái thác đầy văn hóa như thế, ta cũng không thể nói ra. Ngươi cứ tu luyện đi, ta không quấy rầy nữa. Nguyệt Ninh thủy tổ cuối cùng nhìn bóng lưng vô thượng một cái, rồi quay người rời đi. Sau khi nàng rời đi, thiên địa mênh mông này đột nhiên tối sầm lại. Sau đó, bên dưới bóng lưng vô thượng kia, trên một ngọn núi, một thân ảnh kinh khủng phách tuyệt cổ kim xuất hiện. Thân ảnh kinh khủng này so với bóng lưng vô thượng kia chỉ như hạt gạo, nhưng uy thế của hắn lại càng đáng sợ hơn, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Chỉ cần cảm nhận được khí tức của hắn, liền sẽ sinh lòng sợ hãi. Tiền bối, người đã đến. Giọng nói kia nói. Ngươi không nên để nàng biết về sự tồn tại của bản tọa. Giọng nói của thân ảnh kinh khủng lạnh lùng vang lên. Nàng cũng không biết rõ tiền bối là ai, nói hay không nói cũng không khác biệt. Giọng nói kia đáp, tiền bối đã nhiều năm. Không xuất hiện, giờ lại tái xuất, xem ra vai trò đã kết thúc rồi sao. Ba người Hoa Vân Phi đi đến Tuyệt Thần Cốc, nhưng không dám đến gần, bởi vì vị trí địa lý của Tuyệt Thần Cốc cực kỳ đặc thù, kẹp giữa hai điện một tông, chính là một tuyệt địa chân chính. Ba thế lực trực thuộc của Lực Chi cổ tộc đều ở gần đây, kẹp Tuyệt Thần Cốc ở giữa. Rõ ràng là, sự xuất hiện của hai điện một tông không chỉ đơn thuần là Lực Chi cổ tộc muốn tập hợp cường giả thiên hạ. Tuyệt Thần Cốc tựa như một lạch trời, như một vệt sáng ban ngày, xé toạc tinh không kia, vô cùng đặc thù. Dù cách rất xa, Hoa Vân Phi vẫn cảm nhận được gần Tuyệt Thần Cốc có sự tồn tại của sinh linh cấp bá chủ. Từ khí tức mà suy đoán, hẳn là một vị cổ tổ nào đó của Lực Chi cổ tộc. Đối phương quả thực đã ẩn giấu, nhưng hiển nhiên hắn không am hiểu, cũng không thích cách này, cho nên sơ hở trăm chỗ đã bị Hoa Vân Phi phát giác. Đương nhiên, dưới cấp bá chủ, ngoài Hoa Vân Phi ra, e rằng không có mấy ai có thể phát giác sự tồn tại của đối phương. Ba người Hoa Vân Phi dừng lại trên một tinh cầu, ở đó quan sát, cũng tiện thể chờ tin tức từ cái thế. Tuyệt Thần Cốc bị kẹp giữa hai điện một tông, lại có sinh linh cấp bá chủ của Lực Chi cổ tộc nhìn chằm chằm, dù Hoa Vân Phi có muốn đi vào dò xét hư thực, cũng không thể. Tuy nhiên, tình cảnh này lại càng khiến Hoa Vân Phi vững tin rằng Dược Thần Cốc đang nằm ngay trong Tuyệt Thần Cốc. Và một ngày nọ, hai thân ảnh xuất hiện bên ngoài Tuyệt Thần Cốc. Hai thân ảnh này không hề che giấu, Hoa Vân Phi liếc mắt đã nhìn thấy họ. Hạo Thiên Đế Tôn và Huyễn Đào. Hai người này sao lại ở đây? Hoa Vân Phi đột nhiên thu ánh mắt lại. Chỉ thấy lúc này Hạo Thiên Đế Tôn quay đầu nhìn về phía tinh cầu mà hắn đang ẩn mình. Hắn cực kỳ nhạy cảm, đã bắt được một chút bất thường từ vô số ánh mắt vừa nhìn về phía mình. Sư Tôn, có chuyện gì sao? Huyễn Đào hỏi. Không có gì. Hạo Thiên Đế Tôn thu ánh mắt lại, nhìn về phía Tuyệt Thần Cốc phía trước, gật đầu nói, cảnh sắc không tệ, chỉ là không biết Dược Thần Cốc có ở bên trong không. Hạo Thiên. Lúc này, một giọng nói thô kệch bất ngờ vang lên. Cùng với âm thanh đó, xuất hiện là một lão giả râu quai nón với cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, tóc như kim châm, gương mặt tràn đầy nụ cười hào sảng. Cái Lôi cổ tổ. Nhìn thấy lão giả râu quai nón, Hạo Thiên Đế Tôn cười nghênh đón, với thân phận của tiền bối mà lại canh giữ ở nơi này, vãn bối thật sự bất ngờ. Kỳ thực, hắn đã phát hiện cái Lôi cổ tổ từ rất xa. Thật sự là thủ đoạn ẩn giấu của cái Lôi cổ tổ quá kém cỏi. Ha ha, lớn nhỏ gì cũng là việc phải làm, cứ coi như giết thời gian vậy. Cái Lôi Cổ Tổ cười nói, bản tọa cũng không phải lúc nào cũng ở đây, thỉnh thoảng vẫn về tộc đi dạo một chút. Nghe nói, không lâu trước đây, chuyện tiền bối lấy tộc nhân làm bia đỡ đòn, khiến không ít tộc nhân bị trọng thương đã lan truyền ra ngoài. Hạo Thiên Đế Tôn nói. Thật sao? Ha! Nghe vậy, Cái Lôi Cổ Tổ không những không cảm thấy mất mặt, ngược lại còn thấy rất vinh quang. Đây là đệ tử của vãn bối, Huyễn Đào. Hạo Thiên Đế Tôn nhìn về phía Huyễn Đào bên cạnh. Huyễn Đào bái kiến cổ tổ. Huyễn Đào ôm quyền hành lễ. Nghe lão tiểu tử Cái Viêm kia nói qua, không tệ không tệ. Thiếu niên cấp bá chủ, tương lai vẫn có một tia cơ hội thành tựu sinh linh cấp bá chủ, tốt hơn nhiều so với những người khác. Cái Lôi Cổ Tổ tán dương. Ha ha, tiền bối đừng khen nàng nữa. Hiện giờ nàng còn cách cảnh giới bá chủ quá xa, xa không thể chạm tới. Hạo Thiên Đế Tôn cười khoát tay, có ta là sư tôn của nàng ở đây, cũng không mong cầu nàng tương lai có thành tựu cao bao nhiêu, vui vẻ là được rồi. Việc phá cảnh bá chủ cấp vô cùng hung hiểm, những người từng trải như bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Một khi thất bại, kết cục chắc chắn là cái chết. Hạo Thiên Đế Tôn cũng không hy vọng Huyễn Đào tương lai quá mức chấp nhất ở phương diện này. Cái lão nhân không sao như hắn rất sợ cảnh tượng đó xuất hiện. Nghĩ như vậy có chút ích kỷ, nhưng hắn cũng là vì tốt cho Huyễn Đào, bởi vì xác suất chứng đạo cảnh giới bá chủ quá thấp. Chí ít hiện tại, Huyễn Đào không có chút nào hy vọng. Thà rằng hắn phải chết, chi bằng cứ sống với thân phận cường giả cấp chiến hoàng. Tu vi như vậy, cũng đủ để tiếu ngạo tu tiên giới. Huyễn Đào trầm mặt, phối hợp Hạo Thiên Đế Tôn, nở một nụ cười. Ha ha, quả thật, vui vẻ là được rồi. Cái Lôi Cổ Tổ nói, các ngươi nhìn bản tọa đây, rất vui vẻ. Không có việc gì thì trêu chọc Cái Viêm, nhàm chán thì đánh mấy tộc nhân một chút, khỏi phải nói là vui đến mức nào. Hạo Thiên Đế Tôn bật cười, nhìn về phía Tuyệt Thần Cốc, tiền bối, Dược Thần Cốc thật sự ở bên trong sao? Nụ cười của Cái Lôi Cổ Tổ không đổi, lắc đầu nói, cái này bản tọa làm sao mà biết được. Ta tuy lớn tuổi hơn ngươi một chút, nhưng cũng không tham gia vào chuyện trước kia. Quỷ mới biết có phải nó ở bên trong không? Dù sao bản tọa cũng không nhìn ra nơi này có chỗ nào đặc thù. Người bình thường nói lời này, Hạo Thiên Đế Tôn khẳng định sẽ cảm thấy đối phương cố ý nói vậy, kỳ thực không phải. Nhưng Cái Lôi Cổ Tổ đã nói như vậy, hắn lại không hề hoài nghi đối phương. Hắn và Cái Lôi Cổ Tổ quen biết đã lâu. Lão gia hỏa này là người thẳng tính, có gì nói nấy, căn bản lười vòng vo, cũng không có nhiều tâm tư hoa mỹ như vậy. Hắn đã nói vậy, đại biểu hắn thật sự không rõ. Hạo Thiên Đế Tôn nhìn Tuyệt Thần Cốc, biểu cảm trở nên thú vị. Ngay cả cổ tổ của chính mình cũng không hoàn toàn rõ ràng, sự biến mất của Dược Thần Cốc này quả thực không đơn giản, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì. Hắn và Cái Lôi Cổ Tổ đều không biết rằng, trong lúc họ nói chuyện, đã có một người đi ngang qua bên cạnh họ, đường hoàng tiến vào bên trong Tuyệt Thần Cốc. Đó là một thân ảnh phách tuyệt cổ kim. Sự xuất hiện của hắn không một ai hay biết, dù chỉ là một tia cảm ứng. Một bên, hai vị sinh linh cấp bá chủ đang đứng trò chuyện, nhưng bọn họ hoàn toàn không hề hay biết điều này. Bóng người ấy cứ thế bước vào Tuyệt Thần Cốc, tựa như đang dạo bước nhàn nhã trong chính sân vườn của mình. Không chỉ vậy, Tuyệt Thần Cốc, dù là trên mặt nổi hay ngầm, đều ẩn chứa vô số thủ đoạn kinh khủng, chính là để phòng ngừa cường giả lén lút xâm nhập. Thế nhưng, những thủ đoạn này lại không hề phát giác ra sự xuất hiện của bóng người ấy, không một tia phản ứng. Vãn bối có thể vào xem qua không? Hạo Thiên Đế Tôn hỏi, vẻ mặt hiếu kỳ, đánh giá Tuyệt Thần Cốc sừng sững như một khe nứt trời. Không được. Cái Lôi Cổ Tổ lắc đầu, nhe răng cười nói, bản tọa còn chưa từng đặt chân vào, ngươi thì càng không thể. Bằng không, tên Cái Viêm kia nhất định sẽ lột da bản tọa mất. Ha ha, là vãn bối đường đột. Hạo Thiên Đế Tôn đối với điều này cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Đã lâu không gặp, uống vài chén chứ. Cái Lôi Cổ Tổ đề nghị, đôi mắt to như chung đồng chớp động, sự chờ mong đã tràn ngập trong ánh mắt. Hắn ở lại đây quá đỗi nhàm chán, muốn tìm cớ chuồn đi. Dù sao, nơi này có bao nhiêu tầng thủ đoạn bảo hộ, không thể nào có ai xông vào được. Hạo Thiên Đế Tôn cũng hiểu rõ tâm tư nhỏ của Cái Lôi Cổ Tổ, liền đáp ứng, tiền bối có mang rượu tới không? Cái Lôi Cổ Tổ sảng khoái cười lớn, người của Lực Chi cổ tộc mà lại không có rượu sao? Đi nào, đổi một nơi thú vị hơn để uống, ở chỗ này uống thật sự vô vị. Hạo Thiên Đế Tôn gật đầu, nhìn về phía Huyễn Đào. Huyễn Đào nói, sư tôn, hai vị cứ uống đi, đệ tử tự mình tùy tiện đi dạo một chút. Hai vị trưởng bối uống rượu trò chuyện, nàng không muốn xen vào. Hạo Thiên Đế Tôn cũng hiểu rõ, liền để nàng tự nhiên đi. Sau khi Huyễn Đào rời đi, Cái Lôi Cổ Tổ kéo Hạo Thiên Đế Tôn vừa nói vừa cười bước đi. Bề ngoài nhìn hai người tuổi tác như ông cháu, Nhưng chợt nhìn lại, họ lại giống như đôi bạn vong niên tri kỷ. Nơi bọn họ đến chính là tinh cầu mà Hoa Vân Phi, Khương Nhược Dao và Cung Thanh Nhan đang đặt chân. Tinh cầu này rất lớn, tên là Cổ Thần Tinh, là một trong những thế giới tinh cầu lớn nhất phụ cận. Xung quanh nó còn có vô số tinh cầu sinh mệnh cỡ nhỏ vần quanh, quang huy chói lọi, sinh mệnh khí tức nồng đậm. Trước sự xuất hiện của hai người, Hoa Vân Phi đều cảm thấy hơi nhức đầu. Sao lại đúng lúc, hai người họ hết lần này đến lần khác lại lựa chọn nơi này? Cái lôi cổ tổ thì hắn không sợ. Đó là một lão già thô kệch, nói không có đầu óc cũng chẳng hề khoa trương chút nào. Chỉ cần cẩn thận một chút, Hoa Vân Phi vẫn tin rằng sẽ không bị đối phương phát hiện. Thế nhưng, sự nhạy cảm của Hạo Thiên Đế Tôn thì Hoa Vân Phi đã từng lãnh giáo. Vị tiền bối này không phải thông tuệ tầm thường, chỉ cần một tia dấu vết để lại, liền có thể liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Áp sát như thế, cộng thêm việc song phương đã từng gặp mặt, chỉ cần một chút mất tập trung, hành tung của Hoa Vân Phi và đồng bọn có khả năng sẽ bị Hạo Thiên Đế Tôn phát giác. Hoa Vân Phi hiếm khi hối hận rằng mình vẫn chưa phải là sinh linh cấp bá chủ. Nếu hắn đã đạt đến cấp độ đó, hắn vẫn vô cùng tin tưởng sẽ không bị Hạo Thiên Đế Tôn phát hiện. Dù sao, Hạo Thiên Đế Tôn cũng thuộc về bá chủ tân sinh, không phải là sinh linh có uy tín lâu năm, tu vi cũng chưa đến mức cao thâm không thể che giấu được. Để đảm bảo an toàn, ba người Hoa Vân Phi đều lựa chọn lẳng lặng quan sát, từ bỏ mọi động tác và hành vi. Cái lôi cổ tổ kéo Hạo Thiên Đế Tôn đi vào một tòa kiến trúc độc đáo rồi dừng lại, chỉ vào kiến trúc tự hào nói, thế nào? Đẹp lắm chứ? Ha! Hạo Thiên Đế Tôn nhìn tòa kiến trúc độc đáo trước mặt, khóe miệng giật giật, cái này tựa như là... Kiến trúc trước mặt không chỉ độc đáo, mà còn rực rỡ sắc hồng phấn. Trước cửa có không ít nữ tử tuyệt sắc động lòng người, trang điểm lộng lẫy, đang cười nói với du khách qua lại, cử chỉ vô cùng quyến rũ. Đây là một hoa lâu. Lại còn là một hoa lâu cao cấp. Hạo Thiên Đế Tôn nhìn cái lôi cổ tổ với ánh mắt đã thay đổi, phản phất đang nói, lão ca, ngươi còn có cái sở thích này sao? Lão ca, đổi một nơi khác đi. Nơi này vãn bối không quen thích ứng cho lắm. Dù sao người ta cũng là sinh linh cấp bá chủ, làm như vậy thật không ổn. Hạo Thiên Đế Tôn lắc đầu, quay người muốn đi. Đừng mà, nơi này đúng là hoa lâu, nhưng đều là bán nghệ không bán thân. Chúng ta là tu sĩ cao cấp, cũng đâu có tâm tư xấu xa như vậy, chỉ là thưởng thức thôi, thưởng thức, hiểu không? Cái lôi cổ tổ giữ chặt Hạo Thiên Đế Tôn, đem hắn cưỡng ép kéo đi vào. Cái lôi cổ tổ hiển nhiên là khách quen. Bà chủ hoa lâu vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ ra mặt tiến lên đón. Tiền bối lại ghé thăm rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Lần này ta dẫn lão hữu tới tụ họp, chuẩn bị một phòng lớn một chút, ngươi hiểu ý ta chứ? Cái lôi cổ tổ đưa cho bà chủ hoa lâu một ánh mắt đầy ẩn ý tốt, lão hữu của tiền bối cũng thật túng tú, da miệng thịt mềm. Tiểu nữ đây sẽ chuẩn bị cho hai vị ngay. Bà chủ hoa lâu cười ha hả nói, mặt mày tinh ranh, phản phất muốn nuốt chửng Hạo Thiên Đế Tôn. Nàng gọi tới hai nữ tử tuyệt sắc, dẫn đường cho cái lôi cổ tổ và Hạo Thiên Đế Tôn. Bước vào hoa lâu, Hạo Thiên Đế Tôn càng thêm không thích ứng. Khổ tu nhiều năm mới có được địa vị như bây giờ, hắn thật sự chưa từng đặt chân đến loại địa phương này, lần này cũng coi như là một trải nghiệm. Bên trong hoa lâu náo nhiệt sôi động, tựa như một thiên đường khác. Các loại tu sĩ tụ họp ở đây, thỏa thích phát tiết sự kiềm chế và uất ức do khổ tu mang lại. Tự hồ chỉ có đến nơi này, bọn họ mới có thể lâu ngày buông lỏng một chút, mỗi người trong mắt đều tràn đầy vẻ vui sướng. Lão ca cũng cảm thấy tu luyện vất vả sao? Hạo Thiên Đế Tôn hỏi. Không, lão ca nghiện khổ luyện. Cái lôi cổ tổ cười ha ha nói. Thể tu không sợ nhất chính là chịu khổ. Không chỉ không sợ, mà còn thích thú. Ai cũng biết rõ, phương thức tu luyện của thể tu không giống bình thường, nói là tự ngược cũng chưa đủ. Nếu như sợ chịu khổ, làm sao có thể đi thông con đường này? Hạo Thiên Đế Tôn không nói gì. Xem ra, trấn thủ tuyệt thần cốc nhiều năm đã khiến vị lão ca này nhịn đến gần chết, đâm ra lại có loại sở thích kỳ lạ này. Hai người đến một tòa phòng ốc to lớn ngồi xuống. Nói là phòng ốc cũng không đúng, hẳn là một cung điện, lộng lẫy đường hoàng, trang trí cực kỳ xa. Hoa, nhìn qua liền biết đã dày công sắp đặt. Cái lôi cổ tổ lấy ra hết bình này đến bầu rượu khác. Đến đây, hắn đều tự chuẩn bị rượu. Rượu dành cho tu sĩ cấp thấp hắn uống không quen, không đủ mạnh. Rất nhanh, cửa điện được mở ra. 108 vị tiên tử tuyệt mỹ, còn hơn hẳn những nữ tử đón khách ở cửa ra vào. Nối đuôi nhau bước vào. Tiên váy bồng bềnh, ánh mắt như nước, tựa như những cửu thiên huyền nữ giáng trần. Cái lôi cổ tổ kéo Hạo Thiên Đế Tôn vừa thưởng thức vũ điệu vừa uống rượu, trông vô cùng tự nhiên. Hạo Thiên Đế Tôn ngồi ở đó, toàn thân khó chịu. Ai có thể ngờ rằng, những người đang ngồi tại đây lại chính là hai vị sinh linh cấp bá chủ. Nếu nói ra, e rằng có thể dọa chết tất cả mọi người ở nơi này. Tốt lắm, vũ điệu tuyệt vời, thưởng. Cái lôi cổ tổ cười ha ha, phất tay tung ra mấy trăm kiện trân bảo, khiến 108 vị tiên tử kia đôi mắt đều sáng rực lên, vũ điệu cũng càng thêm dồn dập, ra sức. Ngoài cửa, bà chủ hoa lâu cười đến không khép miệng lại được. Quả nhiên, vị tiền bối này ra tay vẫn xa xỉ như thế. Cũng không biết đây là vị cường giả nào của lực chi cổ tộc, mỗi lần đến đều xa hoa như vậy. Hẳn là một vị trưởng lão nào đó chăng? Nhìn dáng vẻ của cái lôi cổ tổ, chắc chắn là vậy. Hai người cứ thế uống cạn, chính là ba ngày trôi qua. Vũ nữ đổi hết nhóm này đến nhóm khác, mỗi người đều thể hiện nhiều loại sở trường tuyệt chiêu. Cùng lúc đó, Huyền Đào đang du tẩu bên ngoài đã gặp một người một nam tử mà chỉ dựa vào bề ngoài liền có thể biết hắn cực kỳ không tầm thường. Nam tử chắp hai tay sau lưng, thân mặc đạo bào màu đen, ngọc quan buộc tóc, sợi tóc buông xõa. Khí tràn toát ra lạnh nhạt nhưng lại cường đại vô cùng. Đôi mắt của hắn thâm thúy đến mức khiến Huyền Đào cũng phải sợ hãi. Điều càng khiến nàng sợ hãi chính là, nàng căn bản không thể nhớ được dáng vẻ của nam tử ấy. Rõ ràng hắn vẫn đứng ở đó, thế nhưng mỗi lần muốn nhớ lại, nàng đều cần phải nhìn hắn một lần nữa. Ngươi là ai? Huyền Đào lùi lại. Huyền Đào không biết mình đang sợ điều gì, một nỗi khủng hoảng vô danh, toàn thân nàng run rẩy, căn bản không dám đối mặt với hắc bào nam tử, liên tiếp lùi về phía sau, muốn chạy trốn. Tu đạo đến nay, nàng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Hắc bào nam tử thật đáng sợ, muốn chạy trốn, mau trốn. Trong đầu Huyền Đào không ngừng vang vọng câu nói ấy. Minh Nguyệt diệt sạch đại đạo, thật có chút ý tứ. Hắc bào nam tử nhìn chăm chú lên Huyền Đào, chậm rãi mở miệng. Theo thanh âm của hắn vang lên, Minh Nguyệt phía sau Huyền Đào lại không bị khống chế trồi lên, đại đạo chi lực cùng tiên đế pháp tắc quanh thân nàng tại khoảnh khắc này hoàn toàn ly thể, thoát ly mọi khống chế của nàng. Nhìn thấy tình cảnh của mình, Huyền Đào trong mắt hiện lên quyết tâm, không chút do dự tế ra một đạo lệnh bài. Bên trong lệnh bài chính là thủ đoạn của Hạo Thiên Đế Tôn. Sau đó lại là một đạo nữa, Huyền Đào liên tiếp tế ra ba đạo lệnh bài, toàn bộ đánh về phía hắc bào nam tử. Kết quả, một cảnh tượng khiến nàng càng thêm kinh hãi xuất hiện. Chỉ thấy thủ đoạn xuất hiện từ bên trong lệnh bài, lại như cảm nhận được thứ gì đó kinh khủng, hoảng loạn sụp đổ, căn bản không dám tới gần, cứ thế tiêu tán. Đồng tử Huyền Đào co vào, sắc mặt tái nhợt, từ khi Hạo Thiên Đế Tôn cho nàng những thủ đoạn này đến nay, nàng chưa từng gặp phải chuyện này, lực lượng của sư tôn nàng vậy mà lại sợ hãi. Kẻ nào biết bản tọa, không ai dám ra tay, bởi vì bọn chúng đều là kẻ đến sau, nhỏ yếu quá nhiều. Hắc bào nam tử lẳng lặng nói, khiến đồng tử Huyền Đào lần nữa co rụt. Đều là kẻ đến sau. Đây là ý gì? Với tầm mắt hiện tại của Huyền Đào, nàng căn bản không cách nào hoàn toàn lý giải câu nói này, chỉ cảm thấy hắc bào nam tử thật sự đáng sợ. Ngươi muốn lực lượng sao? Hắc bào nam tử nhìn xuống Huyền Đào, khóe miệng hiện lên nụ cười quái dị. Ta. Huyền Đào căn bản không cách nào mở miệng. Ngươi là một kẻ điên cuồng, cùng bản tọa là một loại người. Đã gặp được, bản tọa không ngại ban thưởng ngươi một tia lực lượng, tia lực lượng này có thể khiến ngươi giết chết tất cả mọi người. Hắc bào nam tử nói. Một tia lực lượng. Giết chết tất cả mọi người. Huyền Đào toàn thân run rẩy, hắc bào nam tử rốt cuộc cường đại đến mức nào? Câu nói này đơn giản kinh khủng đến cực hạn, ai nghe cũng không thể giữ được bình tĩnh. Sư tôn. Huyền Đào sinh lòng tuyệt vọng, nàng giờ phút này không muốn lực lượng, mà là muốn đào tẩu. Theo lý thuyết, mọi thứ của nàng đều nằm trong sự che chở của Hạo Thiên Đế Tôn, thêm việc nàng vận dụng lệnh bài, Hạo Thiên Đế Tôn hẳn đã sớm có cảm ứng mới phải. Nhưng Huyền Đào giờ phút này lại do dự, nàng có dự cảm, Hạo Thiên Đế Tôn xa xa không phải đối thủ của hắc bào nam tử, nếu đến cứu nàng, Hạo Thiên Đế Tôn có khả năng cũng sẽ chết. Huyền Đào cuối cùng vẫn không hô lên sư tôn cứu ta. Nàng thầm cầu nguyện Hạo Thiên Đế Tôn không cảm ứng được chuyện nơi đây, hy vọng hắc bào nam tử đã ngăn cách mọi thứ ở đây. Bá chủ nhỏ bé, bản tọa không hề có chút hứng thú nào. Hắc bào nam tử nói, bản tọa chỉ ưa thích những kẻ điên như bản tọa. Ngươi rất có tiềm chất, con đường tu luyện cũng rất có tiềm chất, chỉ là thiên tư này quá yếu một chút. Nội tâm Huyền Đào bị hắn nhìn thấu, và quả thực như nàng suy nghĩ, mọi thứ ở đây, Hạo Thiên Đế Tôn căn bản không thể phát hiện. Tâm Huyền Đào không bị khống chế điên cuồng run rẩy, nàng nắm chặt nắm đấm, cố gắng giữ mình tỉnh táo lại, tiền. Tiền bối, người tìm đến vãn bối, rốt cuộc muốn làm gì? Hắc bào nam tự chấp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy đáng sợ, ngươi. Muốn lực lượng sao? Huyền Đào lắc đầu, vãn bối không muốn. Không. Ngươi muốn. Hắc bào nam tử khóe miệng hiện lên một tia cười gằn quỷ dị. Một tia hắc khí chui vào mi tâm Huyền Đào. Huyền Đào toàn thân rung lên, hai đồng tử khép lại, trong nháy mắt ngã gục giữa tinh không. Nhục thân, bản nguyên, thần hồn cùng mọi thứ của nàng đều đang phát sinh biến hóa kinh thiên động địa, nàng đang bị tia hắc khí kia cưỡng ép cải tạo. A, à, khóe mắt nàng lăn xuống nước mắt, mọi mỹ hảo trong nội tâm nàng giờ phút này đều bị nhuộm đen, hoàn toàn bị bóng tối bao trùm. Sư Tôn. Hạo Thiên Đế Tôn đang uống rượu đột nhiên ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Huyễn Đào giữa tinh không. Cho đến khi xác định Huyễn Đào vô sự đang du lãm tinh không, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Khi Huyễn Đào lần nữa đứng dậy, sắc mặt nàng đã trở nên lạnh lùng, khí tức quanh thân nàng càng cường đại đến mức hoàn toàn nghiền ép cả sư tôn mình là Hạo Thiên Đế Tôn. Ngươi không có tương lai, chỉ có nghe theo mệnh lệnh của bản tọa mới có. Hắc bào nam tử nói. Hắn không phải giúp Huyễn Đào tăng lên tu vi, mà là cải tạo nàng. Hiện tại Huyễn Đào cùng phân thân của hắn không khác, có được một tia lực lượng của hắn, chỉ là vẫn giữ được ý thức độc lập. Chủ nhân muốn ta làm gì? Huyễn Đào ôm quyền không người hỏi, tư thái cung kính. Từ giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn khác biệt so với chính mình trước đây. Nhìn thần cổ tinh. Hắc bào nam tử mở miệng. Nhìn thần cổ tinh. Hoa Vân Phi và những người khác ở trong đình viện, ba ngày nay không hề bước chân ra khỏi nhà, một mực an tĩnh đợi ở đây. Hạo Thiên Đế Tôn và những người khác không rời đi, bọn họ cũng không tiện có động thái quá lớn, chỉ hy vọng hai người mau chóng rời đi. Lúc này, một đoàn hắc vụ giáng lâm trong đình viện, vượt qua tất cả thủ đoạn mà Hoa Vân Phi đã bày ra. Hoa Vân Phi xuất hiện trong đình viện, Khương Nhược Dao cùng Cung Thanh Nhan sau đó cũng bước ra, ba người nhìn chằm chằm hắc vụ với sắc mặt nghiêm túc. Tiền bối là ai? Hoa Vân Phi trầm giọng hỏi. Dưới ánh mắt Khương Nhược Dao cũng hiện lên vẻ chấn kinh, thực lực của người này. Huyễn Đào trong hắc vụ nhìn Hoa Vân Phi và hai người kia, dù dung mạo khác biệt, lại có thể nhìn thấy cái bóng tương tự. Với thực lực hiện tại của nàng, có thể tùy tiện nhìn thấu sự ngụy trang của Hoa Vân Phi và hai người kia. Nhưng nàng không cách nào nhận ra Hoa Vân Phi và những người khác. Muốn vào Tuyệt Thần Cốc thì hãy đi cùng bản tọa. Huyễn Đào mở miệng, thanh âm khàn khàn bén nhọn, khiến Hoa Vân Phi và hai người kia vô cùng khó chịu. Nói xong, Huyễn Đào trong hắc vụ liền trôi về phía Tuyệt Thần Cốc. Nhìn xem hắc vụ, Hoa Vân Phi, Khương Nhược Dao cùng Cung Thanh Nhan đối với sự xuất hiện của người này sinh ra cảnh giác cực lớn, người này làm sao biết rõ bọn họ muốn đi Tuyệt Thần Cốc. Ba người liếc nhìn nhau, quyết định theo sau xem xét. Nếu đã bị phát hiện, vậy cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hành động của ba người bị Huyễn Đào bao phủ, bất luận là cái lôi cổ tổ hay Hạo Thiên Đế Tôn đều không phát hiện được mảy may. Tuyệt Thần Cốc như một lạch trời, nhìn từ xa chính là một đường phân chia vũ trụ ba ngày, vô cùng đặc thù và khác biệt. Đi tới gần, Hoa Vân Phi nhìn chằm chằm hắc vụ, hỏi, tiền bối là ai? Bạn cũ của lão tổ sao? Vâng. Huyễn Đào trong hắc vụ đáp. Nghe vậy, cảnh giác trong lòng Hoa Vân Phi và hai người kia không những không giảm xuống, mà còn tăng thêm. Đã có bạn cũ tương trợ, cớ sao lão tổ không nói trước? Nếu là nội ứng thì Hoa Vân Phi và những người khác có thể hiểu được, giống như Nguyệt Đế, loại chuyện này quả thực khó nói, khi cần thiết, nội ứng tự nhiên sẽ hiện thân hỗ trợ. Chẳng lẽ lão tổ cũng là vì bảo hộ bạn cũ, không dám để bọn họ tùy ý đi gặp? Vậy đối phương lại vì sao tự mình hiện thân? Hoa Vân Phi và hai người kia không tiếp tục suy nghĩ nhiều, sinh linh trong hắc vụ không giải thích, bọn họ nghĩ nhiều cũng là phí công. Ít nhất, sinh linh trong hắc vụ quả thực không có địch ý, Hoa Vân Phi và những người khác đứng cách đó ba bước. Hắc bào nam tự chấp tay đứng đó, lẳng lặng nhìn Hoa Vân Phi, khóe miệng mang theo ý cười khó hiểu, cái tên nửa đệ tử này của bản tọa cũng càng ngày càng ưu tú. Là sinh linh đời đầu, hắc bào nam tự hiếm khi để mắt tới ai, dù là những sinh linh vô thượng thống ngự thiên địa, hắn cũng chẳng coi ra gì. Nhưng trong số đó, có vài người là ngoại lệ, đặc biệt là một người từng có duyên gặp gỡ với hắn. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy người đó. Đó là một sinh linh vô địch cực kỳ trẻ tuổi, thông dong, tự tin, tung hoành thế gian không ai dám xưng tôn. Vị hậu bối này gánh vác rất nhiều, cũng làm được rất nhiều, cuối cùng mới có tư cách đứng trước mặt hắn, lắng nghe hắn giảng đạo. Người trẻ tuổi này không chỉ có bản thân, mà còn có một nhóm đồng bạn cực kỳ chói mắt, gần như có thể nói là nhóm người chói mắt nhất hậu thế tập hợp lại, khai sáng một đoạn cổ sự khác biệt. Đáng tiếc, sau đó đã xảy ra một vài chuyện. Khi đó hắn cũng không ngờ tới, người trẻ tuổi kia lại gan lớn đến mức đó, dám. Hắc bào nam tử chưa từng bội phục ai, nhưng sau khi biết được việc người trẻ tuổi làm, hắn không thể không bội phục. Sau khi những chuyện đó xảy ra, người trẻ tuổi từng cố gắng thuyết phục hắn, muốn mời hắn ra tay, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn không thể ra tay, không phải không dám, mà là không muốn phá vỡ cân bằng. Có hắn ở một bên sẽ có được thực lực mang tính áp đảo, nếu hắn giúp người trẻ tuổi, chỉ một mình hắn liền có thể quét ngang tất cả mọi người. Nhưng sau đó, hắn vẫn dần dần không kìm nén được nội tâm, bắt đầu kế hoạch của riêng mình. Nói đến, hắn trở nên điên cuồng như vậy, cũng là chịu ảnh hưởng từ bóng hình trẻ tuổi kia. Chính đối phương đã khơi dậy nội tâm điên cuồng ẩn sâu nhiều năm trong hắn. Người trẻ tuổi hiếu thắng là chuyện rất bình thường, nhưng ngươi còn quá trẻ, ngồi xuống đi, bản tọa sẽ vì ngươi giảng đạo, giúp ngươi trưởng thành. Đây là lời hắc bào nam tử nói với người trẻ tuổi lần đầu tiên gặp mặt. Tiền bối không sợ vãn bối vượt qua người sao? Người trẻ tuổi đáp lại như vậy, tóc đen bồng bềnh, nụ cười tự tin. Ha ha, bản tọa là không thể bị vượt qua, bởi vì bản tọa chính là giới hạn tối cao của tòa thiên địa này. Hắc bào nam tử thông dong đáp lại. Những sinh linh tương tự, khi nhìn thấy hắn đều sẽ nói những lời tương tự, bọn họ đều có nội tâm kiêu ngạo không gì sánh kịp, nhưng chưa từng có ai làm được điều đó. Đúng như lời hắn nói, bọn họ đều còn rất trẻ, còn là người mở đường, thực lực của hắn vượt xa mọi nhận thức của tất cả mọi người. Vãn bối cùng những người bên cạnh đều không đơn giản, tiền bối vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để chúng ta những kẻ đến sau này vượt mặt. Dù nghe vậy, người trẻ tuổi vẫn như cũ tự tin. Nhìn Hoa Vân Phi, hắc bào nam tử dần dần bị kéo về suy nghĩ, hắn đạm mạc lẩm bẩm, ngươi vẫn là ngươi sao? Đối với hắc bào nam tử cách đó ba bước, bất luận là Hoa Vân Phi, Khương Nhược Dao hay Cung Thanh Nhan, đều không hề hay biết. Ba người theo hắc vụ một đường xâm nhập, thẳng tiến vào sâu bên trong Tuyệt Thần Cốc. Những thủ đoạn nơi đây vô dụng với nàng ta. Cung Thanh Nhan nói. Cùng nhau đi tới, nàng đã nhận ra rất nhiều thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này căn bản không có tác dụng với sinh linh trong hắc vụ. Sinh linh trong hắc vụ cứ thế nghênh ngang mang theo bọn họ đi tới nơi sâu nhất Tuyệt Thần Cốc. Nơi đây là một thế giới đỏ ngòm, mặt đất bao la đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, những phá đao gãy kiếm cùng các loại pháp khí tùy ý cắm ở khắp nơi trên đại địa. Nơi đây dường như đã từng là một chiến trường. Sát khí nồng đậm khiến ba người Hoa Vân Phi nhíu chặt mày. Nơi đây tuyệt đối đã xảy ra một trận đại chiến không thể tưởng tượng, tử thương vô số, sát khí dù trải qua vô số thời đại cũng không thể tan biến. Nhìn ra xa, có thể thấy trên mặt đất bao la lơ lửng vô số oan hồn, đây đều là những ý chí còn sót lại biến thành, oán niệm kinh người. Nhưng có một lực lượng đặc thù ngăn cản chúng đản sinh linh trí, nếu không nơi đây không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu sinh linh đặc thù. Trong cơ thể, Thông Thiên Phiên sao động, muốn lao ra kiếm một bữa no nê, nhưng bị Hoa Vân Phi ngăn lại. Dược Thần Cốc là địa bàn của bạn cũ lão tổ. Nếu nơi đây chính là địa điểm cũ của Dược Thần Cốc, vậy những oán linh đã chết này chính là đệ tử Dược Thần Cốc. Nếu Thông Thiên Phi nuốt chửng tất cả bọn họ, chính Hoa Vân Phi cũng sẽ băn khoăn, chuyện không thể làm như vậy. Thông Thiên Phiên dù bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời. Xuống dưới. Huyễn Đào trong hắc vụ mở miệng, dẫn đầu rơi xuống mặt đất bao la. Ba người Hoa Vân Phi theo đó rơi xuống. Hoa Vân Phi hỏi, tiền bối, nơi đây chẳng lẽ chính là Dược Thần Cốc trong truyền thuyết? Không phải. Huyễn Đào trong hắc vụ dậm chân một cái, cả tòa mặt đất bao la lập tức vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ, tất cả oan hồn cũng hóa thành tro tàn ngay lúc này, không còn sót lại một tia nào. Thông Thiên Phiên. Sau khi mặt đất bao la vỡ vụn, ba người Hoa Vân Phi không bị khống chế rơi xuống, không ngừng chìm sâu, thân thể vô cùng nặng nề. Không biết bao lâu sau, ba người rốt cục rơi xuống đất. Xung quanh là một không gian đen kịt vô tận không rõ. Tìm kiếm khắp nơi, ba người phát hiện hắc vụ đã biến mất. Tiền bối. Hoa Vân Phi phóng cảm giác ra ngoài, nhưng lại như đá chìm đáy biển, không tìm thấy bất cứ thứ gì. Bị chơi xỏ rồi sao? Cung Thanh Nhan nhíu mày. Thực lực đối phương mạnh như vậy, không đến mức lừa gạt bọn ta đến đây rồi mới ra tay. Hoa Vân Phi lắc đầu. Ông. Đột nhiên, cách đó không xa trước mặt Hoa Vân Phi. Xuất hiện một bóng người, hiển lộ tu vi chiến hoàng cấp, lao thẳng đến Hoa Vân Phi. Ầm ầm. Sát ý của người này vô cùng kinh người. Hoa Vân Phi nhíu mày, một đạo quyền quang quét qua, đối phương lập tức nổ tung tại chỗ, thần hồn hoảng hốt bỏ chạy. Hoa Vân Phi không truy đuổi, vẻ mặt lộ rõ suy tư, sinh linh còn sống. Ban đầu hắn cho rằng đối phương là oán linh hay loại sinh linh đặc thù nào đó, nhưng sau khi giao thủ mới biết, đối phương là sinh linh huyết nhục chân chính, biết không đánh lại liền bỏ chạy. Không đợi hắn suy nghĩ, lại có một cường giả chiến hoàng cấp xuất hiện, mạnh hơn người vừa rồi. Hoa Vân Phi vẫn như cũ tung một đạo quyền quang, khí thế ngưng tụ của đối phương lập tức nổ tung tại chỗ, cả người đều vỡ vụn, chỉ còn thần hồn tan nát hoảng hốt bỏ chạy. Hoa Vân Phi nhìn thần hồn đang bỏ chạy, rồi lại nhìn về phía không gian hư vô hắc ám xung quanh, đây là đang thăm dò ta sao? Không chỉ hắn, trước mặt Khương Nhược Dao và Cung Thanh Nhan cũng đều có người xuất hiện, đều là tiên đế tuyệt đỉnh, thực lực cường đại. Tuy nhiên, những người này đều không phải là đối thủ của hai người, bị giải quyết một cách nhẹ nhõm. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, lại một cường giả chiến hoàng cấp xuất hiện, lần này là một cường giả cấp bậc thiếu niên bá chủ. Ầm ầm. Đối phương cầm trường đao trong tay, thân mặc chiến giáp, uy thế so với hai người trước đó hoàn toàn không thể sánh bằng. Một quyền tùy ý, Hoa Vân Phi không hề lay động, nắm đấm vung lên, đối phương lập tức nổ tung tại chỗ, vũ khí trong tay đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cứ như vậy, hắn cũng bỏ chạy, chạy nhanh hơn cả hai người trước đó, rõ ràng là bị dọa sợ. Hắn rời đi, vị thứ tư lại xuất hiện. Là một thiếu niên bá chủ mạnh hơn, hoàng uy ngập trời. Kết quả, hắn vừa xuất hiện, liền bị Hoa Vân Phi một quyền đánh nát, thua nhanh hơn cả ba người trước đó. Sau khi hắn bỏ chạy, hư không yên lặng, không còn địch nhân nào xuất hiện. Kết thúc rồi sao? Ngay khi Hoa Vân Phi đang nghĩ như vậy, đột nhiên, toàn thân hắn rung lên, con ngươi co rút lại, cảm giác được một cổ uy thế cấp bá chủ đang xuất hiện. Nếu là thăm dò, điều này có chút quá đáng rồi chứ. Hoa Vân Phi nhíu mày, nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng nhanh mấy phần. Hắn chỉ là cấp chiến hoàng, lại để một sinh linh cấp bá chủ thăm dò mình sao? Có ai lại nghĩ ra phương thức thăm dò như vậy chứ? Hơn nữa, đối phương rõ ràng không phải tùy tiện đánh một chút đơn giản như vậy, mà mang theo sát ý nồng đậm, hết sức chuyên chú. Đây rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Nếu hắn không chăm chú đối đãi, chỉ một chút mất tập trung, khả năng liền sẽ bị sinh linh cấp bá chủ xử lý. Ngươi muốn chết như thế nào? Vị sinh linh cấp bá chủ kia mở miệng, thanh âm kiềm chế, sóng âm tựa như ức vạn trượng thần sơn đè nặng lên vai Hoa Vân Phi, nặng nề vô cùng. Sơ kỳ bước đầu tiên. Hoa Vân Phi híp mắt, nhìn ra tu vi đối phương, giống hệt tu vi của vị cổ tổ hải tộc kia. Bất quá dù chỉ là sơ kỳ bước đầu tiên, Hoa Vân Phi cũng không dám phớt lờ. Dù sao đây cũng là sinh linh cấp bá chủ tuyệt đối thống ngự thiên địa. Dù hắn đang ở trong một trạng thái đặc thù, cũng rất khó. Chính diện va chạm với loại sinh linh này. Chí ít hắn còn chưa từng làm như thế. Tên ta Khôn Trụ. Sinh linh cấp bá chủ dết tới đây, năm ngón tay như vũ trụ, đè ép xuống. Hoa Vân Phi không trốn, nghênh đón, đồng dạng tung ra một chưởng, uy thế ngập trời. Ầm ầm. Thân thể Khôn Trụ chấn động nhẹ, nhưng rất nhanh ổn định lại. Mà nhìn Hoa Vân Phi, hắn đã bị lực lượng khổng lồ hung hăng đánh bay ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản. Đây chính là sinh linh cấp bá chủ nghiêm túc sao? Hoa Vân Phi trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù không có thụ thương, nhưng đối với thực lực của sinh linh cấp bá chủ lại có một cái nhận biết rõ ràng. Trước đây không phải hắn chưa từng đối đầu với sinh linh cấp bá chủ. Như Nguyệt Đế, hắn từng đối chọi một chiêu với Nguyệt Đế mà không hề rơi vào thế hạ phong. Nhưng đó là trong tình huống Nguyệt Đế đã lưu thủ và không hề có chút sát ý nào. Thời khắc này, Khôn Trụ toàn thân sát ý, vô cùng nghiêm túc, lực lượng kinh khủng mà y bộc lộ ra đủ để khiến người ta kinh hồn bạc vía. Hoa Vân Phi vừa vặn giữ vững thân thể, Khôn Trụ đã lại xuất hiện trước mặt hắn, một quyền nữa đánh bay hắn. Rầm. Hoa Vân Phi mượn lực bỏ chạy, muốn tìm cho mình một cơ hội thở dốc, nhưng Khôn Trụ căn bản không cho hắn cơ hội. Tốc độ y nhanh đến mức không thể nhìn rõ, liên tục ra tay với hắn. Hoa Vân Phi như một bao cát, bị Khôn Trụ đánh bay tới bay lui, vô cùng chật vật, nhất thời khó mà ngẩng đầu lên được. Nơi xa, Khương Nhược Dao và Cung Thanh Nhan đang giao thủ với những người khác nhìn về phía này, hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt. Lại có một sinh linh cấp bá chủ tự mình ra tay với Hoa Vân Phi, liệu Hoa Vân Phi có thể thắng được không? Cung Thanh Nhan biết rõ Hoa Vân Phi hiện đang ở trong một trạng thái đặc thù, cũng biết hắn có thể vận dụng thủ đoạn cấp bá chủ, nhưng liệu những điều này có thực sự hiệu quả trước một sinh linh cấp bá chủ chân chính không? Nàng không biết. Hoa Vân Phi chưa từng thực sự giao thủ với sinh linh cấp bá chủ, có hữu dụng hay không, e rằng phải đánh rồi mới biết. Ngươi đánh đủ chưa? Hoa Vân Phi đột nhiên dừng lại, đưa tay nắm chặt cú đấm mà Khôn Trụ giáng xuống, lạnh lùng nhìn đối phương. Không có. Sắc mặt Khôn Trụ không thay đổi, một tay khác không biết thi triển thủ đoạn nào, lại lừa gạt được cảm giác của Hoa Vân Phi, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Hoa Vân Phi nghiêng người bay văng ra ngoài, đập mạnh xuống nơi xa. Khụ khụ. Hoa Vân Phi bò dậy, có chút xấu hổ, tiền bối, chẳng lẽ người không biết đánh người không đánh mặt sao? Không biết. Khôn Trụ dứt tới gần, lĩnh vực cấp bá chủ hành không mà rơi xuống, bá đạo vô cùng, khiến người ta tuyệt vọng. Không biết. Vậy thì người cũng nếm thử đi. Sắc mặt Hoa Vân Phi lạnh lẽo, nắm đấm như rồng, dùng tốc độ nhanh hơn Khôn Trụ một quyền đánh vào mặt trái của y. Khôn Trụ bất ngờ không đề phòng, trong nháy mắt bị đánh bay văng ra. Hoa Vân Phi bắt lấy cơ hội, toàn thân đạo uy bành trướng, ép thẳng về phía trước, dùng phương thức hung hãn hơn Khôn Trụ mà đè ép y đánh. Tuyệt học Hoa Thị. Hồng Mông Chiến Pháp. Bất Diệt Chiến Pháp. Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Hoa Vân Phi nghiêm túc là kinh khủng, uy thế ngập trời, đè ép hết thảy, tóc đen tung bay, giống như một tôn cái thế chiến thần. Khôn Trụ nhất thời bị đánh đến choáng váng, tình huống gì đây, đây là thực lực mà một cường giả cấp chiến hoàng nên có sao? Tiến thêm một bước. Sau khi lấy lại tinh thần, Khôn Trụ nổi giận, đẩy lui Hoa Vân Phi, sau đó hai người đại chiến cùng một chỗ. Khôn Trụ vận dụng thủ đoạn cấp bá chủ muốn trấn áp Hoa Vân Phi, kết quả Hoa Vân Phi cũng thi triển thủ đoạn cấp bá chủ. Ngươi! con ngươi không trụ co rút lại, thủ đoạn cấp bá chủ hoàn chỉnh, một hậu bối cấp chiến hoàng, làm sao hắn có thể làm được điều đó. Chính vào giờ phút này, Hoa Vân Phi bắt lấy cơ hội, một quyền đánh vào vai không trụ, khiến nơi đó nổ tung, tiên huyết văng tung tóe. T. Hít một hơi khí lạnh, Hoa Vân Phi liên tiếp lùi về phía sau, bàn tay đau nhức kịch liệt vô cùng. Nhục thân của sinh linh cấp bá chủ quá cứng rắn. Đây là sinh linh cấp bá chủ bình thường, nếu đổi lại cường giả của lực chi cổ tộc, cùng cấp độ, hắn cảm thấy mình có lẽ sẽ không phá được phòng ngự. Giết! Nhìn thấy chính mình thụ thương, không trụ giận dữ. Đối chiến một cường giả cấp chiến hoàng, mình chẳng những không thể bắt được ngay lập tức, lại còn là người đầu tiên thụ thương, y không thể giữ thể diện. Không trụ thi triển thủ đoạn cấm kỵ, đánh xuyên không gian vào Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi kêu lên một tiếng đau đớn, bay văng ra ngoài, khóe miệng chảy xuống một tia tiên huyết. Sau khi dừng lại, Hoa Vân Phi che lấy ngực đau nhức có chút thở dốc. Vừa rồi đó là đại đạo không gian sao? Hắn lại không phát giác được ngay lập tức. Xem ra đây chính là đại đạo chủ tu của không trụ. Đại đạo không gian vốn là một trong những đại đạo mạnh nhất, khi tu luyện tới cấp độ bá chủ, nó sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Tiếp theo, ngươi sẽ... Không trụ cười lạnh, nhưng y còn chưa nói xong, Hoa Vân Phi đã lợi dụng đại đạo không gian xuất hiện trước mặt y, rồi một cước đá thẳng vào mặt y, mặt không trụ trực tiếp biến dạng, bay văng ra ngoài. Đại đạo không gian, ta cũng hiểu sơ qua. Hoa Vân Phi nhếch miệng lên, hắn truy sát về phía trước, thi triển lực lượng mạnh hơn. Ngươi muốn chết. Không trụ giận dữ, cùng Hoa Vân Phi đánh nhau, hai người cùng bạo đối oanh, nổ tung hư vô thiên địa. Nhục thân của ngươi. Không trụ phát hiện nhục thân Hoa Vân Phi cũng cứng rắn kinh người, đánh tới đằng sau, tay y cũng bắt đầu tê dại. Quái vật này. Y chưa từng thấy quái vật nào như vậy. Ta cũng vậy. Hoa Vân Phi tay cũng đau vô cùng, nhục thân của sinh linh cấp bá chủ thật sự quá cứng rắn. Hắn rất may mắn không trụ không phải lực chi cổ tộc, nếu không phải trong tình huống tu vi thua kém, hắn cũng không dám cứng rắn đối chọi như vậy. Nếu không, kẻ chịu thiệt nhất định là hắn. Tuyệt địa thiên thông. Hoa Vân Phi hét lớn. Pháp của không trụ bị áp chế, y kinh hãi, hai con ngươi. Co rút lại, đây là pháp gì? Đạo pháp bá chủ đại luân hồi thủ. Hoa Vân Phi mở miệng, một chưởng đánh vào ngực không trụ, mặt y trắng bệch, khóe miệng không ngừng trào máu, ngực đều rạn nứt. Y bị đánh bay ra ngoài, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi. Ngay khi Hoa Vân Phi cho rằng đã áp chế được không trụ, y lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn, một chưởng đánh thẳng vào lưng hắn. Phốc. Hoa Vân Phi phun máu, lão đảo bay về phía trước, lưng hắn vỡ vụn, ngũ tạng, cột sống có thể thấy rõ ràng. Lại nhìn không trụ, thương thế của y đã khôi phục, tuyệt địa thiên thông không cách nào hoàn toàn áp chế y, thời khắc này không trụ chính là cưỡng ép chống đỡ pháp tắc tuyệt địa thiên thông mà ra tay với Hoa Vân Phi. Hoa Vân Phi lau đi khóe miệng tiên huyết, ánh mắt thâm trầm, đây chính là thực lực của sinh linh cấp bá chủ sao? Chưa đạt cấp bá chủ, tuyệt địa thiên thông của hắn vậy mà lại có tác dụng nhỏ bé đến thế. Sao thế, chỉ có vậy thôi sao? Bản tọa còn chưa nghiêm túc đâu. Không trụ cười lạnh, uy thế cấp bá chủ ngập trời. Trùng hợp thay, đó cũng là điều ta muốn nói. Hoa Vân Phi câu lên khóe miệng, đáp lại bằng một nụ cười lạnh. Thật vậy sao? Nghe được Hoa Vân Phi, sắc mặt không trụ càng thêm âm trầm. Hôm nay y nhất định phải hạ gục tên tiểu bối này, hơn nữa phải nhanh chóng, nếu không y không thể giữ thể diện. Thông thường mà nói, một sinh linh cấp bá chủ giải quyết một cường giả cấp chiến hoàng, chỉ là chuyện trong vòng một chiêu, thậm chí đối với nhiều người, chỉ cần một ánh mắt, một hơi thở là đủ. Nhưng Hoa Vân Phi thì khác biệt, người này mạnh đến mức quỷ dị, nếu không phải tận mắt chứng kiến và tự mình trải nghiệm, hắn căn bản không thể tưởng tượng nổi còn có người có thể mạnh đến nhường này. Không trụ mặc dù đã là sinh linh cấp bá chủ, nhưng khi còn ở lĩnh vực cấp chiến hoàng, hắn cũng kém Hoa Vân Phi thực sự quá xa. Có thể nói, nếu như hắn vẫn là cường giả cấp chiến hoàng, giờ phút này hắn đã gục ngã, căn bản không thể nào là đối thủ của Hoa Vân Phi. Ý nghĩ này khiến thần sắc không trụ càng thêm lạnh lùng, hắn hiểu rõ, mình nhất định đã gặp một nhân vật truyền kỳ kinh diễm tuyệt đại, có thể chấn động toàn bộ sử sách cổ kim. Ầm ầm. Đại chiến chân chính bùng nổ, Hoa Vân Phi cùng không trụ va chạm đến cực hạn, các thủ đoạn cấp bá chủ đối chọi, điên cuồng tột độ, không hề giữ lại, những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ quét sạch hư vô vô tận. Hương Nhược Giao và những người khác đã không còn ở gần đó, bị một luồng lực lượng đưa đến một nơi cực kỳ xa xôi. Ở nơi này, họ đã không nhìn thấy Hoa Vân Phi cùng không trụ, chỉ có thể cảm nhận được những ba động kinh khủng dường như ở khắp mọi nơi. Đối thủ của họ cũng ở đây, song phương đại chiến. Hai người kia cũng như Hoa Vân Phi, gần như một chiêu một mạng, lực lượng đáng sợ, đánh cho đối thủ không ngóc đầu lên nổi. Hư vô cổ kim. Không trụ rống to, tóc bay tán loạn, chiến giáp lấp lóe hàng quang lạnh lẽo, một luồng đại đạo không gian kinh khủng hiển hiện, đây chính là thủ đoạn cấp bá chủ của đại đạo không gian. Đại luân hồi thủ. Hoa Vân Phi hét lớn, cùng Khôn Trụ liều mạng, không hề nhượng bộ, đánh ra khí thế căn bản không giống một cường giả cấp chiến hoàng nên có, đáng sợ đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía. Một kích này, đánh vỡ tòa hư vô vững chắc vô cùng này, hai người rơi thẳng xuống, không ngừng chìm sâu vào bóng tối. Trong quá trình đó, hai người kịch liệt chém giết, không ngừng đối chọi, không hề lưu thủ, đều muốn trấn áp đối phương. Ầm. Hoa Vân Phi bị một chưởng đánh trúng, ngực trái thủng một lỗ máu, nội tạng đều vỡ vụn, tiên huyết nhuộm đỏ khắp toàn thân. Phốc. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn cũng đánh trúng vào bụng dưới Khôn Trụ, khiến nơi đó nổ tung một nửa, máu me đầm đìa, nội tạng, ruột gan đều có thể thấy rõ ràng. Ngươi muốn chết. Khôn Trụ gào thét, thân hình cao lớn bộc phát ra vĩ lực khác thường, một đạo thiên đao thời gian vô hình chém xuống, khi Hoa Vân Phi kịp phản ứng, đã khó mà tránh né. Hoa Vân Phi chỉ có thể cưỡng ép thay đổi tư thế thân thể, chỉ nghe phục một tiếng, cánh tay phải của hắn bị thiên đao thời gian chém trúng, bay thẳng ra ngoài, tung tóe những đóa huyết hoa lớn. Thân thể của hắn tức thì bị lực trùng kích cường đại đụng bay ra ngoài, liên tục lăn lộn trong hư vô, mãi không dừng lại được. Vỡ nát. Khôn Trụ lao đến, hai con ngươi như máu, sát ý tựa màn trời, điên cuồng đè ép xuống. Trên đỉnh đầu hắn, một tòa đỉnh vàng lục giác hiển hiện, sau khi nó xuất hiện, lực lượng cấp độ của Khôn Trụ càng tăng vọt như điên. Phốc. Hoa Vân Phi như một chiếc thuyền con giữa biển rộng, bị lực lượng cấp bá chủ khủng bố va chạm đến mức đầu óc choáng váng, bị trọng thương, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể càng thủng mấy lỗ máu. Rơi. Lĩnh vực cấp bá chủ đè xuống, Hoa Vân Phi đang muốn đứng dậy lại bị đè ép trở về, vì một chân trên đất, máu tươi từ trong miệng hắn không ngừng tuôn ra, khiến người ta giật mình. Ngươi đã biết sự chênh lệch chưa? Khôn Trụ nhìn xuống Hoa Vân Phi, lạnh lùng mở miệng, tựa như thiên thần quan sát phàm nhân thế gian, chưa thành cấp bá chủ, ngươi mạnh hơn nữa, dù có thể ngắn ngủi giao thủ với sinh linh cấp bá chủ, cũng không thể thay đổi kết cục, ngươi chỉ là một con sâu cái kiến. Khôn Trụ tế ra bản mệnh pháp khí, đã cường đại đến cực hạn, uy áp như màn trời, bao phủ tất cả, không cho Hoa Vân Phi cơ hội phản kháng. Thời khắc này Khôn Trụ, giết những cường giả cấp chiến hoàng bình thường, trong nháy mắt liền có thể đánh giết cả một mảng lớn, kinh khủng dị thường. Khụ khụ. Hoa Vân Phi ho ra máu, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khôn Trụ đang nhìn xuống mình, có chút thở hào hển. Tiền bối cảm thấy mình thắng chắc sao? Hoa Vân Phi hỏi, sau đó hắn lại đỉnh lấy uy áp, từng chút một cưỡng ép đứng lên. Khôn Trụ nhíu mày, đỉnh vàng lục giác trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Hoa Vân Phi, ép xuống. Thân thể Hoa Vân Phi còng xuống trong chớp mắt, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền một tay nâng đỉnh vàng lục giác đang rơi xuống, từng chút một đẩy ngược nó lên. Chứng kiến cảnh này, trong lòng Khôn Trụ càng thêm chấn kinh. Gia hỏa này rốt cuộc còn nghịch thiên đến mức nào? Mà ngay cả đỉnh vàng lục giác cũng không thể đè ép được hắn. Nếu đổi lại một cường giả cấp chiến hoàng bình thường, sớm đã bị ép thành cặn bã, nhưng Hoa Vân Phi thì không. Hoa Vân Phi một tay nâng đỉnh, tóc đen bay lượn, ngẩng đầu nhìn Khôn Trụ, tiền bối còn có bao nhiêu thực lực chưa dùng đến? Khôn Trụ nhíu mày, ngươi có ý gì? Hoa Vân Phi chậm rãi bay lên, nâng đỉnh vàng lục giác, bay đến vị trí ngang hàng với Khôn Trụ, mở miệng nói, chỉ với thực lực như thế mà muốn trấn áp vãn bối, e rằng tiền bối sẽ phải thất vọng. Hừ. Khôn Trụ hừ lạnh, lĩnh vực cấp bá chủ lần nữa phóng thích, đè ép về phía Hoa Vân Phi, muốn mạnh mẽ cưỡng đoạt tất cả pháp tắc của hắn. Cùng lúc đó, đỉnh vàng lục giác cũng sáng lên, sáng chói vô biên, đạo quang vô tận, cùng Khôn Trụ cùng nhau phát huy uy lực. Lĩnh vực cấp bá chủ lần này đặc biệt kinh khủng, tràn ngập khắp nơi, chỉ vừa mới cảm nhận được một tia, toàn thân Hoa Vân Phi liền tuôn ra từng mảng lớn tiên huyết, thân thể dần dần nứt toát, khó mà chống đỡ. Ầm. Lưng Hoa Vân Phi dần dần còng xuống, toàn thân run rẩy, xương cốt lốt bốt nổ vang không ngớt. Sự chênh lệch giữa cấp chiến hoàng và cấp bá chủ thật quá lớn, nếu không phải chính bản thân hắn đang ở trong cấp độ đặc thù này, đối mặt Khôn Trụ, hắn chỉ sợ căn bản không thể kiên trì đến tận bây giờ. Tiểu tháp. Ánh mắt Hoa Vân Phi mở to, một tòa bảo tháp lưu ly bay ra, uy năng vô tận, chiếu rọi khắp thiên địa. Giết. Tiểu tháp trống to, điên cuồng đụng vào đỉnh vàng lục giác, cùng nó triển khai va chạm vô cùng kịch liệt. Tuyệt địa thiên thông. Hoa Vân Phi tế ra lĩnh vực tuyệt thế, lấy uy năng lĩnh vực của mình liều mạng với lĩnh vực cấp bá chủ của Khôn Trụ, hai người đem thiên địa cổ kim chia cắt thành hai nửa, điên cuồng va chạm, uy năng không ngừng gào thét. Di thiên chiến pháp. Hoa Vân Phi hét lớn, tóc bay lượn, lực lượng quanh thân tăng vọt, giữa hai tay diễn hóa ra đạo pháp khác thường. Hắn cường thế lao thẳng tới, muốn trấn áp Khôn Trụ, đánh bại sinh linh cấp bá chủ này. Rống. Khôn Trụ cũng gào thét một tiếng, hắn cũng dốc hết tốc lực lao tới, hắn cũng không tin không trấn áp được Hoa Vân Phi. Ách a, kết quả, Khôn Trụ vừa tiến lên liền bị nắm đấm của Hoa Vân Phi đánh trúng, thân thể cong vẹo, hung hăng đập bay ra ngoài. Hoa Vân Phi truy sát về phía trước, hắn tế ra Di Thiên Chiến Pháp, chiến uy không thể đỡ, lực lượng vô địch. Phất. Không trụ bị vô số đạo quyền quang điên cuồng oanh kích, quyền quang sáng chói, chiếu sáng cả tòa hư vô hắc ám. Mạnh như không trụ, dưới sự áp chế của quyền quang, trong lúc nhất thời lại có chút không ngóc đầu lên nổi, máu trong miệng càng ngày càng nhiều, nhục thân kinh khủng cũng dần dần rạn nứt, tiên huyết nhuộm đỏ khắp người hắn. Ông. Đỉnh vàng lục giác rung động, muốn vứt bỏ tiểu tháp để đến trợ giúp, nhưng lại bị tiểu tháp kéo chặt lấy, không cách nào thoát thân. Đỉnh vàng lục giác giận dữ, điên cuồng công kích tiểu tháp, muốn cưỡng ép đánh nát nó. Chỉ là một đạo binh cấp chiến hoàng cũng dám ngăn cản nó sao? Kết quả, tiểu tháp không những không hề hấn gì, ngược lại càng đánh càng hăng, cứng rắn đến đáng sợ, khiến đỉnh vàng lục giác cũng phải ngẩn người. Ngươi nghĩ tháp gia có nhiều đạo binh đỉnh cấp như vậy là để ăn không ngồi rồi sao? Đến đây, người ta tái chiến 300 hiệp, hôm nay, tháp gia cũng muốn nghịch thiên mà hành, trấn áp một kiện đạo binh cấp bá chủ. Tiểu tháp rống to. Tiểu tháp toàn thân trong suốt, tứ phía lưu ly đạo quang chiếu rọi khắp thiên địa. Nó cường thế hỗn loạn, rõ ràng đẳng cấp không chiếm ưu thế, nhưng lại chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Loảng xoảng bang. Tiểu tháp gào thét tấn công mạnh lục giác hoàng kim đỉnh, vừa hưng phấn vừa dũng mãnh, phản phất nó mới là đạo binh cấp bá chủ. Lục giác hoàng kim đỉnh trong chốc lát có chút ngỡ ngàng, nó chưa từng thấy qua một đạo binh cấp chiến hoàng khủng bố đến vậy. Thực lực này, quy năng này, nó thật là đạo binh cấp chiến hoàng sao? Bình thường mà nói, đạo binh cấp chiến hoàng chạm nhẹ liền vỡ nát, nhưng tiểu tháp lại có thể cùng nó chém giết nhiều hiệp mà không thấy tổn thương. Cứng rắn đến phi lý. Chủ nhân bất bại, tháp gia cũng bất bại. Tiểu tháp trống to, hoàn toàn điên cuồng, hung hăng đụng bay lục giác hoàng kim đỉnh, sau đó truy sát về phía trước, điên cuồng tấn công mạnh. Một bên khác, không trụ đã bị trọng thương, thân thể tàn tạ, tất cả đều do Hoa Vân Phi gây ra. Trước khi chiến đấu, hắn thật không nghĩ tới một tu sĩ cấp chiến hoàng, có thể trong tay hắn chiến đấu đến mức độ này. Nghịch chuyển thiên địa. Không trụ gầm lên, tóc tai tung bay. Vào khoảnh khắc này, vô tận thời gian nghịch chuyển, vô tận không gian treo ngược, vạn vật đều đang biến hóa, bị không trụ nắm giữ. Đây là một loại thủ đoạn cấp bá chủ còn đáng sợ hơn cả lĩnh vực cấp bá chủ ở trạng thái bình thường. Lực lượng của Hoa Vân Phi dần biến mất, Tuyệt Địa Thiên Thông cũng dần biến mất, bao gồm ký ức, bản nguyên, đạo quả, tất cả đều không ngừng tiêu tán. Hắn cực lực muốn khống chế, nhưng lại phát hiện không cách nào khống chế được thân thể, như món đồ chơi trong lòng bàn tay của sinh linh cấp bá chủ, không thể có được tư tưởng của chính mình. Ách! Sắc mặt Hoa Vân Phi tái nhợt, thân thể hắn cũng bắt đầu tan rã, toàn thân rạn nứt, huyết nhục từng khối văng ra. Hoa Vân Phi từ khi tu đạo đến nay rất ít khi bị thương, cũng chưa từng chiến đấu gian nan đến thế. Quả nhiên, ngưỡng cửa cấp bá chủ này quá lớn, không thể tùy tiện vượt qua, chưa từng có ai làm được. Chẳng trách bản thể muốn đột phá lĩnh vực cấp bá chủ, cũng không thể nhanh chóng đạt được, dù phải hao tốn tinh lực gấp trăm lần so với trước đây, cũng chỉ có thể từng bước một tiếp cận cấp bậc đó. Lần đại chiến này với Khôn Trụ, hắn thấy rõ nhiều hơn, cũng học được rất nhiều. Tin rằng bản thể từ xa quan sát trận chiến này, nhất định cũng có thể thu hoạch được từ đó, để mong sớm hơn đột phá cảnh giới. Ngươi thua. Khôn Trụ lạnh lùng nhìn xuống Hoa Vân Phi. Trận chiến này cuối cùng hắn đã thắng. Mạch. Dù Hoa Vân Phi rất mạnh, dù hắn nắm giữ thủ đoạn cấp bá chủ chân chính, nhưng cuối cùng hắn vẫn bại. Cấp chiến hoàng chính là cấp chiến hoàng, mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của sinh linh cấp bá chủ, dù hắn chỉ là giai đoạn sơ kỳ đầu tiên. Đột nhiên, Khôn Trụ nhíu mày, phát hiện Hoa Vân Phi sắp tan rã, toàn thân lại phát ra tử quang rực rỡ. Hồng Mông Đạo Vực hiện. Một tòa tử sắc lĩnh vực từ trong cơ thể Hoa Vân Phi triển khai, trong nháy mắt khuếch tán khắp thiên địa, ngự trị trên đỉnh thiên địa. Khi phạm vi đạo lực này hiện ra, mọi thứ bị nghịch chuyển đều đang trở lại trạng thái ban đầu. Lực lượng nghịch chuyển bị Hồng Mông Đạo Vực cưỡng ép xóa bỏ, không cho phép nó tồn tại. Cái gì? Khôn Trụ kinh hãi, trừng lớn mắt, không dám tin thủ đoạn nghịch chuyển đều bị Hoa Vân Phi cưỡng ép phá giải. Hắn vẫn chưa đạt đến cực hạn sao? Vì sao? Rõ ràng hắn chỉ là một cường giả cấp chiến hoàng, vì sao có thể cùng hắn chiến đấu đến mức độ này? Làm sao cũng không thể đánh bại. Tóc Hoa Vân Phi hóa thành màu tím, đôi mắt cũng chuyển sang sắc tím. Toàn thân Hồng Mông Đạo Quang bùng nổ, như thể Hồng Mông Đại Đạo chân chính giáng lâm, chúa tể cả thiên địa. Thương thế trên người hắn, ngay khoảnh khắc Hồng Mông Đạo Vực xuất hiện, đã lập tức lành lặn. Hồng Mông khai thiên địa. Trong tay Hoa Vân Phi xuất hiện một thanh tử sắc kiếm quang, hắn thi triển Hồng Mông Đạo Pháp chưa từng sử dụng, hướng Khôn Trụ dắt tới. Ta không có khả năng thua. Khôn Trụ quyết tâm, không tin tà mà lao thẳng tới, thi triển thủ đoạn cấp bá chủ. Phất. Hoa Vân Phi cường thế đánh bay Khôn Trụ, một kiếm bổ ra, vai phải và cánh tay của Khôn Trụ lập tức văng ra. Sau đó lại một kiếm nữa, vai trái và cánh tay cũng văng ra. Bất quá, Khôn Trụ chung quy là sinh linh cấp bá chủ, không phải quả hồng mềm có thể tùy ý nắng bóp. Đúng lúc Hoa Vân Phi chuẩn bị tiếp tục ra tay, chân trái Khôn Trụ đột nhiên với góc độ quỷ dị đá vào vùng bụng dưới của hắn, phù một tiếng, nơi đó lập tức vỡ vụn, tiên huyết văng tung tóe. Nhưng chưa đợi Khôn Trụ kịp vui mừng, chỉ thấy vùng bụng dưới vừa vỡ vụn của Hoa Vân Phi, gần như ngay lập tức đã lành lại. Pháp tắc cấp bá chủ trên vết thương đều bị xóa bỏ. Đây là tốc độ chữa trị gì? Khôn Trụ chấn kinh, hắn chính là sinh linh cấp bá chủ, tất cả thủ đoạn đều mang pháp tắc cấp bá chủ. Hoa Vân Phi bị hắn kích thương, dù thực lực cường đại, việc chữa trị cũng phải tốn một chút thời gian mới phải, ít nhất không thể nhanh đến thế. Nhưng vết thương này gần như ngay lập tức sau khi bị thương đã lành lại. Tốc độ nhanh đến khó tin. Hơn nữa Khôn Trụ còn phát hiện một điểm đáng sợ hơn, là vết thương này không phải do Hoa Vân Phi chủ động chữa trị, mà là lực lượng hồng mông thay hắn chữa trị, căn bản không cần hắn tự mình ra tay. Ngươi! Khôn Trụ lần đầu tiên nảy sinh lòng ghen tị với một tu sĩ cấp chiến hoàng, điều này thật quá biến thái, những thủ đoạn này, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Dưới suy nghĩ đó, hắn càng thêm điên cuồng, muốn phản công Hoa Vân Phi, vô cùng khát khao đánh bại hắn. Kết quả hắn lại chứng kiến một cảnh tượng kinh người hơn. Trong quá trình chém giết với Hoa Vân Phi, hắn phát hiện thương thế do công kích của mình gây ra lại không nhanh bằng tốc độ chữa trị của Hoa Vân Phi. Gần như vết thương vừa xuất hiện đã phục hồi như cũ, nhanh đến mức không thể nhìn rõ. Thế này thì làm sao đánh? Khôn Trụ trừng mắt. Phốc. Sau đó hắn liền bị chém bay, toàn thân phun máu, chật vật ngã xuống hư vô xa xăm. Ngươi thua. Hoa Vân Phi lạnh lùng mở miệng, mái tóc tím bay phấp phới, cường thế chặt đứt hai chân Khôn Trụ, sau đó dẫm hắn dưới chân, nhìn xuống. Không khí vào khoảnh khắc này trở nên tĩnh lặng. Nơi xa, Tiểu Tháp và Lục Giác Hoàng Kim Đỉnh đang va chạm cũng dừng lại, nhìn về phía này. Chủ nhân. Lục Giác Hoàng Kim Đỉnh không thể tin nhìn Khôn Trụ bị dẫm dưới chân. Chủ nhân của hắn thân là sinh linh cấp bá chủ, vậy mà lại thua trong tay một tu sĩ cấp chiến hoàng. Làm sao có thể? Nhưng sự thật lại diễn ra ngay trước mắt, không thể không tin. Khụ khụ. Khôn Trụ nằm ở đó, không ngừng ho ra máu, đôi mắt tràn ngập mê mang và khó tin. Hắn bại. Bá chủ cấp đánh chiến hoàng cấp, hắn vậy mà lại bại trận. Là hắn quá yếu sao? Tiếp tục giãy giụa, hay là nói cho ta biết mục đích thực sự của ngươi khi xuất hiện ở đây, và ai là kẻ đứng sau sai khiến? Hoa Vân Phi hỏi, nhìn xuống Khôn Trụ, dẫm đạp một sinh linh cấp bá chủ, hắn có thể nói là đã làm được điều mà tất cả cường giả cấp chiến hoàng đều không thể làm được. Nơi xa, Tiểu Tháp cũng cuồng hô, vừa hưng phấn vừa kích động, Hoa Vân Phi vậy mà thật sự đánh thắng một tôn sinh linh cấp bá chủ. Bản tọa bất tử, ngươi dù đánh bại bản tọa, cũng không cách nào tiêu diệt bản tọa. Khôn Trụ hừ lạnh một tiếng, căn bản không có ý định nói ra nguyên nhân chuyến này. Những người khác có lẽ không có cách nào, nhưng ta nhất định có biện pháp khiến ngươi vĩnh viễn biến mất khỏi thiên địa. Hoa Vân Phi nói, lạnh lùng lại cường thế. Thật sao? Khôn Trụ cười lạnh, bản tọa không tin. Không tin. Ánh mắt Hoa Vân Phi lạnh lẽo, phía sau hắn, Hồng Mông đại đạo ngưng tụ, một đạo vòng xoáy chậm rãi hiện ra, muốn thôn phệ Khôn Trụ. Tiểu tử. Đột nhiên, một âm thanh vang lên phía sau Hoa Vân Phi, có người đã đến sau lưng hắn mà hắn không hề hay biết. Hoa Vân Phi kinh hãi đến vã mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người, lập tức quay người nhìn lại. Hết chương 2078. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.